khủng bố sống lại 180. Chương 1396 cũ thời đại đối kháng. Cái gì? Hồ Tông vẫn còn bị tách rời. Dương Gian tập kích ngoài dự liệu của mọi người. Liền liền Hồng Tỷ cũng đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi vì nàng rất hiểu rõ Dương Gian trong tay cái kia thanh dao bổ củi tập kích phương thức. Chỉ có phát động môi giới hoặc là trực tiếp chém chúng mới có thể có hiệu quả. Mà vừa nãy Dương Gian căn bản không thể phát động Hồ Tông vẫn còn môi giới. Hai người lại cách nhau rất xa cũng không có trên thực chất tiếp xúc. Nhưng một mực ở đây loại không hợp lý tình huống bên dưới. Giao bổ củi tập kích phát huy tác dụng. Mà giao bổ củi một khi chém chúng. Coi như là chân chính ruột giờ khắc này cũng phải bị trọng thương. Nếu như là người ngự ruột vậy hơn phân nửa sẽ mất mạng. Dương Gian. Hồng Tỷ tức giận phi thường. Nàng căm tức nhìn thân ở ruột hỏa bao phủ chính giữa Dương Gian bóng người. Đừng như vậy nhìn chằm chằm ta. Này mới chỉ là bắt đầu. Còn sót lại bốn người cũng phải chết ở tại đây. Nếu như ngươi vẫn là u mê không tỉnh. Đón lấy ngươi cũng có thể chết ở tại đây. Dương Gian thanh âm từ vực vực bên trong truyền ra. Để người không có cách nào phân biệt ra được hắn vị trí cụ thể. Ngươi sẽ không lại được như ý. Hồng Tỷ nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Gian thân hình hiện ra. Hắn từ trong ánh lửa đi ra. Tuy rằng ngươi một thế hệ trước là dân quốc thời kỳ đứng đầu người ngự vượt. Thế nhưng cả đời này sống lại thời gian không lâu lắm. Có linh dị sức mạnh có hạn. Vì lẽ đó đừng quá chỉ cho là. Ngươi ngay cả mình đều không nhất định giữ được. Còn rảnh rỗi quan tâm người khác. Trương Ấu Hồng. Nếu như ngươi loại bỏ hắn vượt vực. Chúng ta đồng loạt ra tay. Đến thời điểm thắng xác suất không tính thấp. Giờ khắc này. Cái kia ăn mặc rách nát váy cô gái trẻ dùng lạnh như băng ngữ khí mở miệng nói. Hơn nữa Hồ Tông vẫn còn chưa chết. Hắn chỉ là bị tách rời. Thủ đoạn như vậy không giết được hắn. Ngươi tạm thời đừng lo lắng. Qua một đoạn thời gian hắn có thể khôi phục như cũ. Chúng ta chỉ cần tiếp tục cùng hắn hao tổn đi xuống. Cái này Dương Gian chắc chắn phải chết. Một cái khác ăn mặc áo khoác ngắn nam tử cũng mở miệng nói. Hồng Tỷ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trương Di. Thu Tam cả. Các ngươi đừng coi thường cái này người. Hắn đã đột phá ta phong tỏa. Ta con rối người không ngăn được hắn. Đón lấy tập kích cũng rất có thể sẽ lách qua ta đối phó các ngươi. Bất quá ta sẽ tận lực loại bỏ hắn ruột vực. Hy vọng có thể thành công. Nàng không có bao nhiêu sức mạnh. Bởi vì Dương Gian vẫn đang trưởng thành. Hơn nữa trưởng thành tốc độ rất nhanh. Mỗi một lần gặp mặt đều có thể vượt qua nàng mong muốn. Lần này Dương Gian càng là cho thấy không cùng một dạng linh dị sức mạnh. Đồng thời phần này mới linh dị sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Để người bất ngờ. Hồng Tỷ không nghĩ lại ngồi chờ chết xuống. Lập tức. Phụ cận con rối người phun trào. Xíp thành một loạt. Vừa cản trở Dương Gian ruột vực bao trùm. Lại bảo vệ sau lưng mấy người. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ. Hồng Tỷ lại từ trên người lấy ra một cái màu đỏ khăn tay. Chiếc khăn tay này trên thêu kỳ quái ảnh chân dung. Như là nào đó cái người trọng yếu. Nhưng cũng dường như một con kinh khủng lệ vượt. Hơn nữa khăn tay trên đồ án theo thời gian biến hóa còn đang không ngừng thay đổi. Khi thì là ảnh chân dung. Khi thì lại biến thành một khúc quái gì tứ chi. Khi thì lại là một bộ lạnh như băng tử thi. Linh dị vật phẩm sao? Dương Gian đối với Hồng Tỷ loại hành vi này thu hết vào mắt. Lấy hắn phán đoán. Không nghi ngờ chút nào cái kia khăn tay tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng. Thậm chí có thể là Hồng Tỷ linh dị vũ khí. Sau một khắc, Hồng Tỷ khăn tay trên đồ án lại thay đổi. Càng đã biến thành một con mắt. Cái kia con mắt cùng ruột nhãn rất giống. Thế nhưng tiếp theo ruột nhãn phổ cận rồi lại nổi lên một người khác đồ án. Người kia không phải Dương Gian. Mà là một con lệ ruột. Tại đây đồ án hoàn chỉnh lộ ra phía sau. Hồng Tỷ đem chiếc khăn tay này quấn quanh trên bàn tay. Màu đỏ khăn tay dần dần cùng bàn tay của nàng thiếp hợp lại cùng nhau. Như một khối làn da màu đỏ dính phía trên. Hơn nữa chuyện quái gì xảy ra? Ở đây khối màu đỏ khăn tay trên, một con ánh mắt đỏ thắm càng hiện ra đi ra, đồng thời rượu gì chuyển động. Này càng cũng là một con rượu nhãn. Chân chính rượu nhãn chỉ có một con. Ngươi dùng những thứ khác linh dị ngụy trang có thể có mấy phần phẩm chất? Dương Gian mở miệng nói. Hồng tỷ quơ quơ trên mu bàn tay khăn tay. Đạo lý này không cần ngươi nói ta cũng biết. Nhưng là ngươi cũng không có cách nào phát huy ra rượu nhãn toàn bộ linh dị. Không cần hoàn toàn vượt qua ngươi. Chỉ cần đối với ngươi rượu vực sinh sinh quấy dày liền được. Tay nàng trên khăn con kia rượu nhãn giờ khắc này chính đang phát tán ra màu đỏ ánh sáng. Đáng sợ rượu vực phát tán ra. Màu đỏ rượu vực vô cùng quen thuộc. Giờ khắc này càng vượt qua rượu hỏa bao phủ. Trái lại hướng về Dương Gian vị trí xâm lấn đi qua. Hiển nhiên, chiếc khăn tay này trên rượu nhãn tàn mát ra rượu vực hết sức sức mẻ. Rượu hỏa rượu vực có thể thiêu đốt đến tầng 4 mức độ. Thế nhưng ở Hồng Tỷ trước mặt lại không chịu nổi một kích. Thậm chí loại này rượu vực còn muốn đem Dương Gian kéo vào đi. Rượu vực làm phiền lẫn nhau. Dương Gian xung quanh ánh lửa tối đảm. Thân hình của hắn hoàn toàn hiển lộ ra. Cơ hội chính là hiện tại. Một vị ăn mặc cũ kỹ tây trang nam tử cũng là lần này sống lại dân quốc năm một người trong. Hắn gặp được Hồng Tỷ thành công phong tỏa Dương Gian rượu vực ngay lập tức sẽ thẳng đến Dương Gian mà đi. Cự ly nháy mắt bị kéo vào. Cái này ăn mặc cũ kỹ tây trang nam tử hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở Dương Gian trước mặt. Hắn duỗi ra hai bàn tay nỗ lực hướng về Dương Gian chộp tới. Nhìn như động tác đơn giản lại tựa hồ như bí mật mang theo nào đó loại phải chết linh dị tập kích. Phùng Văn. Không muốn. Hồng Tỷ con mắt co rụt lại. Vội vàng gọi nói. Hiện tại nhắc nhở. Quá muộn. Lòng tham là phải trả giá thật lớn. Dương Gian cũng đồng dạng đem bàn tay hướng về phía cái này gọi Phùng Văn nam tử. Nhưng mà sau đó. Hắn tay nhưng cứng lại ở giữa không trung bên trong. Thân thể cũng không nhúc nhích. Khinh thường người là ngươi. Ở tiết lộ tên một khắc đó ta đã nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ là trước kia ngươi trốn trong rượu vực không có tìm được thích hợp thời cơ đồng thủ thôi. Hiện tại ngươi không có cách nào trốn. Cái kia gọi Trương Di nữ tử trong tay không biết lúc nào cầm một cái rơm giả mện thành tiểu nhân. Tên tiểu nhân này sau lưng viết hai cái màu đen chữ. Dương Gian. Cái này viết Dương Gian tên người rơm tay chân giờ khắc này toàn bộ đều bị trói buộc. Nào đó loại nguyện rủa ảnh hưởng bên dưới. Dương Gian thân thể cũng theo không thể nhúc nhích. Tiến ngươi lên đường. Ăn mặc cũ kỹ tây trang Phùng Văn thừa cơ hội này đắc thủ. Hai cái âm lãnh giấu bàn tay ở Dương Gian trên mặt. Đồng thời để lại hai cái bàn tay màu xám ấm. Cho tàn khí tức lan tràn. Dương Gian mũi đang ở chảy ra máu mũi. Con mắt đang mù. Liền liền lỗ tai cũng lập tức không nghe thấy tiếng. Thanh âm. Toàn bộ người một hồi bị linh dị cướp đoạt rơi mất rất nhiều thứ. Liền ngay cả sinh mạng tựa hồ cũng ở lấy một cái tốc độ đáng sợ biến mất. Thành công. Thế nhưng còn chưa đủ. Lấy phòng ngừa vạn nhất lại cho hắn đến một cái. Cái kia ăn mặc áo khoác ngắn bị Hồng Tỷ gọi làm Thu Tam Ca áo khoác ngắn nam tử vào lúc này cũng dự định ra tay. Chuẩn bị trồng chất linh dị tập kích. Một lần đem Dương Gian triệt để đánh chết. Không thể cho hắn cơ hội phản kích. Nhưng là còn không chờ hắn ra tay. Hình ảnh trước mắt nhưng để hắn trợn to hai mắt. Dương Gian thân thể hồng quang lói lên. Nháy mắt tránh thoát tất cả ràng buộc. Xóa đi tất cả linh dị tập kích. Trong tay màu đỏ trường thương lần thứ hai chém xuống. Trước mắt cái này gọi Phùng Văn nam tử còn chưa tới kịp tránh né liền ở đầy mặt kinh ngạc trong đó bị trực tiếp chém nứt thân thể. Gãy thành hai mảnh. Xền xệt dòng máu bắn tung tóe đầy đất. Nhiễm đỏ một mảnh. Nhưng mà làm xong tất cả những thứ này vẫn không tính là. Trường thương bí mật mang theo hồng quang nháy mắt biến mất. Tiếp theo cái kia ăn mặc rách nát váy Trương Di đã bị quán xuyên cái bụng bị hung hăng đóng đinh trên mặt đất. Sau đó liền chỗ trống để né tránh đều không có. Trực tiếp hạ thấp xuống đầu không còn động tĩnh. Như thế sẽ. Thu Tam Ca cơ thể hơi run lên. ngươi cũng muốn đồng thủ. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Ở phía sau, Thu Tam Ca sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng nhìn thấy Dương Gian còn ở trước đó mặt. Tuyệt vực phong tỏa thất bại sao? Dừng tay. Vì cuối cùng dân quốc người ngự vượt gầm nhẹ dự định ra tay. Thế nhưng Dương Gian đầu cũng không quay lại. Chỉ là kèm theo xung quanh truyền tới chó giữ bào hiếu. Cái này gầm nhẹ người ngay lập tức sẽ mất đi đồng tính. Sau đó ngã chồng vó trên mặt đất. Ngươi đang coi thường ta sao? Thu Tam Ca mãnh xoay người nỗ lực phản kích. Thế nhưng sau một khắc, một chiếc nắm đen bàn tay nhưng bóp cổ của hắn một cách đem cả người xách lên. Linh dị đối kháng bắt đầu. Từng cây rượu thủ bỗng dưng xuất hiện. Bao trùm ở Thu Tam Ca trên người. Thế nhưng là lại rất nhanh rơi xuống. Bởi vì nào đó loại đáng sợ linh dị đang ở Thu Tam Ca trên người sống lại. Chống lại rồi rượu thủ hạn chế. Thậm chí loại đáng sợ này linh dị còn khi làm ra phản kích. Nỗ lực ăn mòn Dương Gian thân thể. Năng lực của các ngươi không sai. Bên trong thân thể dùng thừa kế các ngươi hết thảy tất cả. Vì lẽ đó có thể phát huy ra toàn bộ linh dị sức mạnh. Nếu không quản không hỏi. Thật cho các ngươi một chút thời gian trưởng thành. Sau đó còn thật sẽ là một cái phiền toái lớn. Dương Gian dùng thủ trên toát ra âm trầm dùng hỏa. Nháy mắt. Nho nhỏ ngọn lửa đột nhiên bành trướng. Trực tiếp đem người trước mắt này nuốt sống. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng. Tuyệt hỏa tổn thương đối với điều động linh dị người mà nói là thương tổn to lớn. Không thua gì người sống bị quay nướng thống khổ. Trong nháy mắt. Này bốn cái dân quốc thời kỳ người ngự vượt toàn bộ bị đánh bại. Đối với kết quả như thế. Dương Gian cũng không cảm thấy bất ngờ. Trái lại cảm thấy theo lý thường ứng với làm. Không phải từng cái dân quốc thời kỳ người ngự vượt đều là quái vật. Hồng tỷ có khả năng đem chút người sống lại này thuyết minh thực lực của bọn họ cũng không cường đại. Nếu như đặc biệt mạnh mẽ là không có cách nào dễ dàng sống lại. Dương Gian. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Không thuộc về Dương Gian màu đỏ vượt vực nháy mắt bao phủ lại đây. Hồng tỷ phản kích lại. Vô số bóng người màu đỏ gần kề. Từng cái tay lạnh như băng trưởng phảng phất từng căn cái đinh một dạng đâm xuyên qua Dương Gian thân thể. Này chút con rối người khớp đan sen. Thân thể vặn vẹo. Như một cái nhà tù đem Dương Gian nháy mắt nhốt ở bên trong. Thậm chí liền trên giường ảnh cũng đứng đầy rất nhiều con rối người. Hiển nhiên. Hồng tỷ biết không chỉ muốn hạn chế Dương Gian. Còn muốn hạn chế giường ảnh. Dù sao nàng thừa kế Liễu Thanh Thanh ký ức. Cũng từng có cùng Dương Gian giao thủ kinh nghiệm. Biết Dương Gian thân phận thật sự chính là trên đất vườn ảnh mà không phải này một bộ nửa chết nửa sống thân thể. Thiêu đốt vườn hỏa cấp tốc tắt. Dương Gian bị đáng sợ hạn chế. Nắm cơ hội này một cái màu đỏ con rối người mang theo Thu Tam Ca cấp tốc rút lui. Ta còn chưa có chết. Trương Ấu Hồng. Đừng nương tay. Giết hắn đi. Ngươi có thể làm được. Ta vẫn tin tưởng ngươi. Thu Tam Ca cả người cháy đen. Mặt trên còn lưu lại ngọn lửa. Không có cách nào dễ dàng tắt. Giờ khắc này dùng âm trầm nói. Dương Gian bị vô số con rối người hạn chế. Hắn thay đổi cái cổ nhìn một chút Hồng tỷ. Nhìn dáng dấp sống lại phía sau thực lực ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn yếu. Ngay cả ta đều không có cách nào đối phó. Nếu không sẽ không bảo đảm không xuống mấy người bọn hắn. Hắn ở Bạch Thủy Trấn cùng trước kia dân quốc lão quái vật từng giao thủ. Bất kể là nhấp theo giỏ lão bà. Vẫn là khi còn sống gõ cửa ruột. Cũng hoặc là nghĩa trang chủ nhân mỗi một vị đều đáng sợ đến để người nghẹt thở. Ngược lại là cách này Hồng tỷ biểu hiện ra nhưng là tạm được. Rông dài. Hồng tỷ sầm mặt lại. Nàng sống lại một đời. Dĩ nhiên không phải không có giá cao. Phải bỏ qua khá nhiều đồ vật. Hơn nữa mặc dù là có trí nhớ trước kia nàng cũng không có cách nào khôi phục trước kia thực lực. Bởi vì rất nhiều lúc thành công trải qua là không thể phòng chế. Lần thứ nhất có thể thành công. Đạt đến cái kia loại độ cao. Lần thứ hai thì chưa chắc. Lúc này tất cả con rối người đều di chuyển. Mỗi một cái tượng gấu người từ trên thân dương gian lấy xuống một bộ phân thân thân thể, như bị phân giải xiết gỗ một dạng. Thậm chí liền liền dù ảnh đều không có cách nào đối kháng loại này linh dị tập kích. Bị con rối người đụng vào càng bị tháo dỡ chia làm rất nhiều khối màu đen cái bóng. Một hoàn chỉnh dương gian. Trực tiếp cứ như vậy biến mất rồi. Mỗi một cái tượng gỗ nhân thủ bên trong đều nâng dương gian một bộ phận thân thể. Tưởng gì là này chút thân thể không phải chết, mà là sống. Thậm chí bị tháo dỡ giải được trái tim còn đang nhảy nhót. Thành công đem dương gian giết chết. Vào lúc này, mới bắt đầu bị tách rời Hồ Tông vẫn còn giờ khắc này càng mở mắt ra. Khôi phục ý thức. Tỉnh táo lại. Mặc dù hắn chỉ có một nửa thân thể, nhưng hắn vẫn còn sống. Đồng thời ở đây phân thành hai nửa thân thể theo thời gian trôi qua đang chậm rãi khôi phục. Chỉ là hiện tại hắn như cũ không thể động đậy. Cùng chân chính tử thi không có gì khác biệt. Hắn còn chưa có chết. Chỉ là bị ta đánh tan thành vô số khối. Chỉ cần đem những thi thể này tách ra gửi, hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào khôi phục. Hồng tỷ nói ra. Ta không sánh được trước kia. Có thể làm đến bước này đã hết sức không dễ dàng. Này cũng là bởi vì dương gian vừa nãy chỉ lo đối phó các ngươi nguyên nhân. Nếu như không phải như vậy ta không bắt được cơ hội này. Hắn quá cuồng vọng. Hiện tại lật thuyền cũng là theo lý thường nên. Bị đốt cháy Thu Tam Ca giờ khắc này tuy rằng thống khổ. Thế nhưng trên mặt như cũ mặt không hề cảm xúc. Nhanh đem Trương Di cứu ra. Nàng còn bị đóng đây. Hồng tỷ nói ra. Nàng tạm thời không chết được. Đóng đinh quan tài mà thôi. Không có nguy hiểm gì. Nói. Một người mặc sườn xám con rối người đi tới. Nỗ lực rút ra cái kia căn màu đỏ trường thương. Thế nhưng theo con rối người vừa tiếp xúc trường thương hơi dùng sức. Nháy mắt. Đáng sợ nguyền rủa bạo phát. Cái này màu đỏ con rối người lập tức giải ra ngay tại chỗ đã không có động tính. Mặt trên tồn tại nào đó loại nguyền rủa sao? Hồng tỷ tự mình đi tới. Từ cái kia quấn khăn tay bàn tay tiếp xúc trường thương. Thoáng động. Hồng tỷ liền cảm nhận được một luồng đáng sợ khí tức âm lãnh kéo tới. Sau đó ăn mòn toàn thân. Thế nhưng màu đỏ khăn tay ngăn cách loại này âm lãnh ăn mòn. Trực tiếp đem trường thương rút ra. Sau đó nhanh chóng vứt xuống một bên. Cái này linh dị vũ khí rất đặc biệt. Nàng tạm thời không muốn đi đụng vào. Đã không có đóng đinh quan tài áp chế. Cái này dân quốc nữ tử cũng chậm rãi tỉnh lại. Nhưng là ở Hồng tỷ chính đang giải cứu những người này thời điểm. Không trọn vẹn ruột ảnh bên trong. Từng cái ruột nhãn đột nhiên mở ra. Sau đó nhấn chìm hết thảy hồng quang sáng lên. Sau một khắc. Ở đây hồng quang nơi sâu xa. Dương gian lần thứ hai hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta nói rồi. Nghịch chuyển sinh tử đối với ta mà nói không coi vào đâu việc khó. Quen thuộc mà lại thanh âm lạnh như băng vang vọng. Làm cho tất cả mọi người trái tim mãnh co rụt lại. Đùa gì thế? Này cũng chưa chết. Thu Tam Ca trên mặt da cháy đen còn không có khôi phục. Hắn trợn to hai mắt. Lộ ra hết sức kinh ngạc. Lại một lần nữa sao? Hơn nữa còn là phạm vi lớn lại một lần nữa. Cùng trước lại một lần nữa tự thân hoàn toàn khác nhau. Hồng tỷ xoay người. Nhìn thấy chính mình nhất không muốn thấy một màn. Dương gian đứng tại chỗ không hề động thủ. Mà là mở miệng nói. Hồng tỷ. Còn không có nhìn rõ sao? Tới tay đến hiện tại. Bên cạnh ngươi cái kia mấy người một cái cũng chưa chết. Hồng tỷ nhíu nhíu mày. Không phải ta giết không chết bọn họ. Mà là bọn hắn bản thân liền đã chết. Hiện tại thân phận thật sự là vượt. Trước mắt hành vi của bọn họ đều chỉ là cất giữ trước người quen thuộc cùng ký ức thôi. Vì lẽ đó đặc biệt giống là một người bình thường. Nhưng là loại này bình thường duy trì không được rất lâu. Dương gian nói. Đừng nhiều lời. Ta là không có khả năng bị ngươi thuyết phục. Ta vì là một ngày này chờ rất lâu rồi. Hồng tỷ nói thật không? Vậy thật là đáng tiếc. Dương gian khẽ thở dài một cái sau đó đưa tay cách không một chảo. rơi xuống một bên trường thương trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, hắn thấp giọng mở miệng. Một đao này chém xuống, nhất định chém trúng người trước mắt. Ước nguyện phía sau, trường thương chém rơi xuống. Hồng tỷ nguyên bản đạp màu đỏ dày cao gót là không có cách nào lưu dưới môi giới. Thậm chí tự thân nằm ở ruột vực bên trong cũng chém không trúng. Thế nhưng ở hứa nguyện ruột linh dị hiệp trợ bên dưới, hồng tỷ môi giới nhưng như trước cái kia người một loại xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là ở môi giới xuất hiện trong nháy mắt, dao bổ quỷ lướt qua, đem đầu chém xuống. Sau một khắc, nguyện rùa bạo phát. Hồng tỷ cái cổ nháy mắt bị xé nứt. Một viên xinh đẹp đầu rời đi thân thể rầm một tiếng rơi xuống đất. Không những hồng tỷ như vậy, liền những thứ khác con rối người cũng đều đồng thời cùng cái đầu rơi xuống. Khủng bố sống lại 180. Chương 1397 chân chính chương ấu hồng. Giao bổ quỷ tập kích như cũ đáng sợ. Cứ việc hồng tỷ đạp giày cao gót màu đỏ không thể lưu môi giới. Thế nhưng hứa nguyện ruột linh dị đền bù khuyết điểm này. Đem nguyên bản không tồn tại môi giới cứng rắn đưa đến dương gian trước mặt trợ giúp hắn chém một đao này. Kèm theo hồng tỷ còn có vô số con rối đầu người rơi. Này chàng tranh đấu không nghi ngờ chút nào lấy dương gian thắng lợi mà kết thúc. Nhưng mà hồng tỷ như cũ không chết. Nàng lăn dưới đất đầu như cũ trợn tròn mắt. Còn có tỉnh táo ý thức. Mà ở đằng kia cái cổ gãy lìa địa phương cũng không có máu tươi chảy ra. Lộ ở bên ngoài càng là con rối người một loại khớp. Hiển nhiên, hồng tỷ đã tìm đủ toàn bộ con rối người tranh dép. Triệt để thoát khỏi người sống thân thể hạn chế. Trở thành một cái triệt để khác loại. Ngươi thua rồi. Ta trước nói qua, cái này thời đại đã không thuộc về ngươi. Lấy ta năng lực bây giờ đừng nói đối phó ngươi. Coi như là ngươi thời kỳ tột cùng cũng không nhất định có thể giết chết ta. Dương gian ngữ khí bình đạm mà tự tin. Hắn lời này không phải là lời nói dối. Bởi vì trong lòng chính hắn sáu con ruột nhãn chết máy. Vì lẽ đó thật hợp lại hắn thậm chí có thể mở ra 9 tầng ruột vực. Muốn giết hắn quá khó khăn. Huống chi lần này động thủ hắn còn không có đem hết toàn lực. Còn rất nhiều linh dị thủ đoạn cũng không có sử dụng. Hồng tỷ đầu nhìn dương gian vẻ mặt biến hóa bất định. Của ngươi phát triển đích thật là kinh người. Ngắn ngủi giao thủ ngươi thậm chí đều không có đem hết toàn lực còn có điều bảo lưu. Nhà cổ thời điểm ngươi có thể vượt qua đầu bảy sống đến không thể không có nguyên nhân. Chỉ là ngươi có ý nghĩ của ngươi. Ta cũng có ta theo đuổi. Không liều mạng đến kết quả cuối cùng ai cũng không biết. Còn không tính bỏ qua. Nếu như ngươi vẫn là như vậy kiên trì cái kia ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn ở cái thế giới này biến mất. Dương gian nói nghiêm túc nói. Hắn cũng nhìn ra tới đây cái hồng tỷ còn có ẩn giấu thủ đoạn vô dụng. Bất quá hồng tỷ tựa hồ có kiêng dè. Không muốn đi đến cái kia một bước. Nhưng dương gian đối với hồng tỷ thủ đoạn bao nhiêu cũng có thể suy đoán một, hai. Hơn nửa cách này hồng tỷ cũng có thể tái hiện dân quốc đám kia nhân vật đứng đầu linh dị sức mạnh. Có lẽ loại này tái hiện rất ngắn ngủi. Nhưng là một khi làm đến không nghi ngờ chút nào có giải quyết dứt khoát hiệu quả. Nhưng mà ngay tại lúc này, trước cái kia bị đóng đinh quan tài đâm xuyên qua dân quốc nữ tử Trương Di giờ khắc này đã triệt để khôi phục tỉnh táo. Nàng đứng lên phía sau mặt không thay đổi hướng về hồng tỷ không đầu thân thể đi tới. Sau đó làm một cách 10 phần chuyện khó mà tin nổi. Nàng dĩ nhiên một cách tay đem đầu của chính mình cho lấy đến. Sau đó liều nhận được hồng tỷ thân thể. Hả? Như vậy một màn lập tức để dương gian nhăn lại đầu lông mày nhìn về phía nàng. Trương Di, ngươi đang làm gì? Hồng tỷ cũng hết sức kinh ngạc. Trương Di nói ra. Thân thể của ngươi không còn đầu. Không bằng đem đầu của ta đổi đi. Để ta kế thừa thân thể của ngươi. Như vậy cũng không trở thành lãng phí ngươi người linh dị sức mạnh. Nghe được loại này trả lời. Hồng tỷ trợn to hai mắt. Đầy mặt khó mà tin nổi. Nói đúng. Trương Di làm như vậy không có sai. Trương Ấu Hồng. Ngươi không được. Liền dứt khoát đem thân thể nhường lại. Đem linh dị sức mạnh giao cho Trương Di kế thừa. Cách đó không xa bị tích thành hai nửa Hồ Tông vẫn còn cũng mở miệng biểu thị tán thành. Hơn nữa hắn biểu hiện mất cảm giác, không có cảm thấy có nửa điểm chỗ không ổn. Trương Ấu Hồng, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng rồi. Cùng chúng ta trong ấn tượng chính là cái kia người hoàn toàn khác nhau. Cái kia Dương Gian nói đúng. Ngươi bị thời đại đào thải. Đã như vậy, vậy thì cho chúng ta lót đường. Để cho chúng ta ở trong thời đại này sinh động. Bị đốt cháy khét thân còn lưu lại điểm điểm ngọn lửa. Thu Tam Ca cũng nói. Hồng tỷ nghe nói như thế nở nụ cười. Cái kia loại nụ cười quen thuộc tựa hồ lại đã trở về. Chỉ là nụ cười như thế bên trong bí mật mang theo một loại không tên thất vọng cùng thống khổ. Thừa kế Hồng tỷ thân thể các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hôm nay đã định trước mai táng các ngươi này chút người. Dương Gian liếc mắt một cái. Lạnh như băng nói. Giờ khắc này Trương Di hơi lắc đầu nhìn Dương Gian. Nàng giờ khắc này không chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã khống chế Hồng tỷ thân thể, thậm chí đã có thể vận dụng Hồng tỷ thân thể linh dị. Loại này ghép lại thân thể thủ đoạn cùng dược ảnh hết sức tương tự. Thế nhưng là so với dược ảnh trình độ nào đó hợp lại hiệu suất càng cao hơn. Bởi vì dược ảnh ghép lại thân thể phía sau còn cần quen thuộc bên trong thân thể linh dị sức mạnh. Mà Trương Di lại tựa hồ như hoàn toàn không cần. Có lẽ nàng có vấn đề như Dương Gian trước dự tính giống như vậy. Trương Di căn bản cũng không phải là người, mà là dược. Chỉ có dược mới có thể nhanh như vậy quen thuộc những thứ khác linh dị sức mạnh. Hơn nữa kết hợp này chút người mới vừa máu lạnh hành vi đến nhìn. Chỉ cần con mắt không người mù đều nhìn ra. Thật là của bọn họ có vấn đề. Dương Gian, ngươi nói đúng. Bọn họ không phải ta trong trí nhớ cái kia chút người. Bọn họ ngủ say thoi gian quá dài. Bị linh dị ăn mòn quá sâu. Tuy rằng thức tỉnh. Thế nhưng chủ đạo bọn họ tất cả không còn là người. Mà là dược. Còn sót lại đầu Hồng tỷ giờ khắc này rốt cuộc tin Dương Gian phía trước phán đoán là đúng. Bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Người cũng tốt. Dược cũng tốt. Ta đều sẽ xử lý xong. Còn lại sự tình đã cùng ngươi không có quan hệ. Dương Gian nói. Hồng tỷ giờ khắc này mặt mỉm cười nói ra. Không, này là chuyện của ta. Bọn họ 5 người từ ta tới xử lý. Ngươi tới xử lý. Ý nghĩ mặc dù không tệ. Nhưng là bây giờ ngươi thật có chút miễn cưỡng. Nếu như ngươi có giấu giếm thủ đoạn gì hiện tại dùng ở mấy người này thân cũng không đáng giá được. Giữa chúng ta tranh đấu còn chưa kết thúc. Dương Gian liếc mắt một cái nói. Vậy thì để hết thảy đều kết thúc. Hồng tỷ cười nói. Sau đó đã thấy nàng đầy đầu đen thui, mái tóc rải rác đến. Ở tóc kia trong đó lộ ra một căn đặc thù châm gài tóc. Không, đó không phải là châm gài tóc, đó là một khúc đứt hương. Hơn nữa giờ phút này đốt đứt hương bị đốt. Hả? Một khúc đứt hương. Dương Gian nhìn thấy vật kia có chút quen thuộc. Lại có chút không quen. Bởi vì này cùng trước hắn ở nhà cổ thời điểm đã gặp hương không giống nhau. Hương gãy nhen nhóm phía sau tản mát ra khói trắng. Này chút khói trắng hội tụ ở Hồng tỷ bên người cũng không có tản ra. Trái lại càng phát trở nên nồng nặc. Thậm chí đều quấy nhiễu chung quanh tầm mắt. Thấy không rõ lắm khói đặc tình huống bên trong. Sau đó ở trong khói mù có một tầng gợn sóng hồng quang tản mát ra. Kèm theo gợn sóng hồng quang xuất hiện. Một cái thước tha, diêm rúa lòe loẹt nữ tử, đạp giày cao gót màu đỏ chậm rãi đi ra sương mù. Nàng tướng mạo có chút xa lạ rồi lại cùng mới vừa Hồng tỷ có 7-8 phân tương tự. Hơn nữa thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt xinh đẹp mang theo như có như không nụ cười. Trương Ấu Hồng. Trương Di hơi nghiêng đầu nhìn cách này trong khói mù đi ra Hồng tỷ. Ta chỉ có thời gian nửa nén hương. Chuyện trải qua ta đều biết. Hết thảy đều là ta trước đây chôn sai lầm. Liền để ta tự tay chung kết tất cả những thứ này đi. Trương Ấu Hồng mặt nở nụ cười nói. Dương Gian gặp tình huống như vậy. Cao mày đầu lùi lại mấy bước. Hắn cảm giác đến bây giờ Hồng tỷ trạng thái có cái gì rất không đúng. Hết sức xa lạ như là một con đã biến thành một người khác. Hơn nữa cái này người tiết lộ ra ngoài khí tức hết sức đáng sợ. Cùng phía trước Hồng Tỷ hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc. Đây chính là Hồng Tỷ ẩn giấu thủ đoạn sao? Nhìn dáng dấp nàng tỉnh lại đây quyết định tự tay đối phó này năm cái dân quốc thời kỳ người. Bất quá cũng chưa chắc không có khả năng đột nhiên tập kích ta. Mang theo ý nghĩ này, Dương Gian lựa chọn tạm thời tính không đếm xỉa đến. Chỉ là cảnh giác Hồng Tỷ hiện tại hành vi. Trương Di tựa hồ đã nhận ra hiện tại Hồng Tỷ địch ý. Giờ khắc này nàng khống chế được Hồng Tỷ thân thể chậm rãi nâng lên cái kia quấn vòng quanh màu đỏ khăn tay bàn tay. Khăn tay phơi bày vẫn là ruột nhãn. Thêu đi ra ruột nhãn giờ khắc này tản ra đỏ thắm ruột vực nỗ lực nuốt hết trước mắt Hồng Tỷ. Nhưng mà một khắc, hồng quang ở Hồng Tỷ trước mặt ngừng đến. Không có cách nào lại bao phủ tới. Phảng phất có một tầng vô hình ngăn cách cản trở tất cả những thứ này. Ngươi tại sao không đi đối phó cái kia Dương Gian? Muốn tới đối phó ta? Ngươi thay đổi. Ngươi đáng chết. Trương Di phát sinh áp độc âm thanh. Xung quanh tất cả không đầu con rối người toàn bộ đều tạp tạp nhúc nhích. Hầu như trong nháy mắt, tất cả không đầu con rối người liền đem Hồng Tỷ bao bọc vây quanh. Ngoài ra, Trương Di trong tay xuất hiện lần nữa một cái rơm dạ bện tiểu nhân. Chỉ là lần này tiểu nhân sau lưng chân chính Trương Ấu Hồng tên không còn là Dương Gian mà là Hồng Tỷ. Con rối người có thể không phải như vậy dùng. Hồng Tỷ vẫn là mặt mỉm cười. Đồng thời ở nàng bên người cũng xuất hiện mấy cái con rối người. Mấy cái này con rối người thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tay chân đầu đều kiện toàn. Hơn nữa giờ phút này chút con rối người hai một đôi. Lẫn nhau tự cấp đối phương chỉnh lý khuôn mặt. Thay đổi dáng vẻ. Loại hành vi này hết sức rụt dị. Bởi vì Dương Gian nhìn thấy này con rối người càng đang phát sinh khó có thể tưởng tượng đáng sợ biến hóa. Một cái con rối người càng đã biến thành một người mặc phục cổ trường sam người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này mặt mang thi ban. Tính mịt mà lại dọa người. Đó là gõ cửa rụt La Văn Tùng tuổi trẻ trung niên thời điểm dáng vẻ Dương Gian con mắt co rụt lại. Nhận ra con rối người biến hóa đi ra người thân phận. Mà ở La Văn Tùng đối diện con rối người nhưng lại biến thành mặt khác một người trung niên. Người kia âm u đầy tử khí phảng phất mộ phần thổ đào lên thi thể. Cái này người đồng dạng quen thuộc. Đó là bãi tha ma chủ La Thiên. Mặt khác một đôi con rối người cũng phát sinh ra biến hóa. Đã biến thành mạnh tiểu đồng cùng với một người đàn ông cao lớn. Vậy hẳn là Si Sa đại tiểu điếm Lý Khánh. Dân quốc thời kỳ hàng đầu người ngự dụng đội ngũ càng bị Hồng Tỷ một người bắt trước được. Càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là. Như vậy phục chế cũng không phải là một mình. Bởi vì hắn sau đó nhìn thấy lại có hai cái con rối người đã biến thành La Văn Tùng cùng La Thiên. Đồng thời thứ tư đôi con rối người còn đang biến hóa. Loại này con rối người ngụy trang linh dị tựa hồ không có giới hạn. Tự hồ chỉ muốn Hồng Tỷ nguyên nhân nàng có thể để 10 cái. 20 La Văn Tùng xuất hiện. Con rối người biến thành người giả nhất định là không có La Văn Tùng toàn bộ linh dị sức mạnh điểm này có thể khẳng định. Nhưng dù cho là có thể kế thừa một thành. Có thể chỉ cần 10 cái giả La Văn Tùng đồng thời xuất hiện. Liền có thể hiện ra La Văn Tùng khi còn sống toàn bộ thực lực. Đồng thời, đây không phải là lý luận. Mà là Hồng Tỷ thật sự có thể làm được điểm ấy. Vì lẽ đó, đây chính là dân quốc hàng đầu người ngự dược Trương Ấu Hồng thực lực sao? Dương Gian sắc mặt phá lệ nghiêm nghị. Tuy rằng hắn không có khinh thường Hồng Tỷ, nhưng là cái này Hồng Tỷ đời cũng không tránh khỏi đáng sợ có chút ngoại hạng. Một người là có thể tái hiện một nhánh dân quốc người ngự dược tiểu đội. Hắn vẫn cho là Hồng Tỷ ở 7 người kia trong đội ngũ chỉ là một lót đáy tồn tại. Có lẽ nàng mới là chỉ đứng sau Trương Đồng đáng sợ tồn tại. Hơn nữa quan trọng nhất là Hồng Tỷ chỉ cần còn sống một ngày. Liền mang ý nghĩa dân quốc 7 người tiểu đội phần kia sức mạnh liền vĩnh viễn không có đoạn tuyệt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì Hồng Tỷ con rối người mà lần thứ hai xuất hiện. Có lẽ cũng chính là nguyên nhân này. Hồng Tỷ mới có thể một đời lại một đời sống đi. Vì chính là bảo tồn một cái thời đại phần kia đứng đầu nhất linh dị sức mạnh. Phòng ngừa nào đó một ngày linh dị mất khống chế cần một cái thời đại sức mạnh trợ giúp. Đem bọn họ giết. Sau đó chôn ở mảnh này bãi tha ma bên trong. Nhớ tới đem thân thể của ta lưu đến. Trương Ấu Hồng mang theo khinh bạc mỉm cười. Đạt mệnh lệnh. Một khắc. Con rối người đã biến thành La Văn Tùng. Mạnh Tiểu Đồng. Lý Khánh Chi. La Thiên toàn bộ đều bước chậm chạp. Cứng ngắc bộ pháp chuyển động. Hướng về Trương Di. Thu Tam cả. Hồ Tông vẫn còn đám người phân biệt đi đến. Như vậy đối kháng không thể tồn tại hồi hộp. Trương Ấu Hồng không có lại nhìn. Mà là ngược lại hướng về Dương Gian lộ ra một cách mỉm cười mê người. Đừng khẩn trương. Ta không phải Hồng Tỷ. Sẽ không ra tay với ngươi. Những thứ này đều là người giả. Không có nguy hiểm gì. Nhiều lắm cũng là có bọn họ khi còn sống 6 phần 10 linh dị. Hơn nữa thời gian duy trì cũng không dài. Ta sẽ ở đây thời gian nửa nén hương bên trong đem hết thảy sự tình đều giải quyết. Hy vọng ngươi có thể tha thứ Hồng Tỷ những việc làm. Lỗi của nàng là ta trước đây lưu tới hậu quả xấu. Bất quá hôm nay phía sau tất cả những thứ này đều sẽ tan thành mây khói. Rõ ràng là cùng một người. Trương Ấu Hồng cho người cảm giác nhưng hoàn toàn cùng Hồng Tỷ không giống nhau. Loại này vi hóa cảm nói không rõ ràng. Có lẽ Hồng Tỷ nói đúng. Nàng không tính là chân chính Trương Ấu Hồng. Cũng không phải Liễu Thanh Thanh. Mà là Trương Ấu Hồng kết hợp Liễu Thanh Thanh đản sinh ra Hồng Tỷ. Đã không thuần túy. Phía sau đây. Dương Gian mặt không hề cảm xúc nói. Trương Ấu Hồng cười nói. Ngươi phải tha thứ một nữ nhân nho nhỏ tùy hứng. Ta sẽ hóa giải lần này ăn oán. Vì lẽ đó phía sau nhờ ngươi lại cho nàng một cơ hội. Hồng Tỷ sau đó sẽ trợ giúp ngươi. Nếu như ta cử tuyệt ngươi sẽ ra tay với ta sao? Dương Gian nói. Trương Ấu Hồng khẽ mỉm cười. Ai biết được. Vĩnh viễn đừng đoán một người nữ nhân tâm tư. Huống chi là một cái lão bà. Lúc nói chuyện. Kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái đáng sợ con rối người đã đem hết thảy tất cả giải quyết. Cái kia năm cái dân quốc thời kỳ người toàn bộ được mai táng ở mảnh này bãi tha ma bên trong. Biến mất sạch sành xanh. Một điểm dấu vết đều không có lưu. Một cái con rối người liền có khi còn sống 6 phần 10 linh dị đây cũng không phải là đùa giỡn. Hồng Tỷ ở cuối cùng cải biến lập trường của chính mình cùng ý nghĩ. Ta có thể cho nàng một cơ hội. Hy vọng một lần đừng đứng lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Nếu không ta sẽ không làm cho nàng dùng ra loại này hậu thủ. Các ngươi này chút dân quốc nhân vật quá nguy hiểm. Động một chút là sống lại tỉnh lại. Hơn nữa lập trường không rõ. Dương Gian nói. Hắn cũng không ấy kỳ trước mắt Trương Ấu Hồng. Bởi vì thật hợp lại. Người thắng sẽ là hắn. Phạm vi lớn lại một lần nữa. Hắn trong nháy mắt liền có thể mang thời gian kéo trở lại cây nhang kia bị nhen nhóm trước. Ngăn cản Trương Ấu Hồng sống lại. Mặt khác Dương Gian cũng chưa liều chết. Nếu không không có khả năng trơ mắt nhìn Hồng Tỷ một cách đầu ở đằng kia thảo luận lời. Đây là một lần cuối cùng. Ta bảo đảm. Trương Ấu Hồng biểu thị cảm ơn. Dương Gian nói ra. Không cần cảm ơn ta. Ngươi nên cảm ơn ngươi chính mình. Thức tỉnh phía sau không có kiên định cứu 5 người kia. Mà là tự tay giết chết bọn họ. Ta chỉ là không thích có người gây sự thôi. Bây giờ người ngự dụng cũng tốt. Dân quốc người ngự dụng cũng được. Gây sự ta một cách đều sẽ không bỏ qua. Cách này thời đại ngươi có người như vậy cũng là một loại may mắn. Trương Ấu Hồng cười nói. Khủng bố sống lại 180. Chương 1398 ban đêm tin tức. Thời gian nửa nén hương so với trong tưởng tượng còn muốn ngắn. Khi Trương Ấu Hồng tự tay xử lý xong cái kia năm cái dân quốc thời kỳ người ngự dược phía sau cũng không lâu lắm nàng cái kia ngưng thực thân thể giờ khắc này càng lại bắt đầu từ từ thay đổi hư ảo. Thật giống một trận khói. Gió vừa thổi liền muốn tản đi. Ta thời gian phải đến. Cần phải đi. Còn dư lại liền giao cho ngươi. Trên mặt nàng như cũ mang theo mỉm cười. Sau đó xoay người. Bước thước tha bộ pháp hướng về sương mù mông lung phía trước đi đến. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là nhìn Trương Ấu Hồng ly khai. Rất nhanh, bóng người của nàng càng đi càng xa, hơn nữa càng ngày càng nhạt. Cuối cùng thân thể lại cũng duy trì không được hình thể, trực tiếp trở thành một tia khói xanh, phân tán bốn phía. Mà tại Trương Ấu Hồng biến mất vị trí chỉ để lại một đốt nhỏ sắp tắt tàn hương. Đi đến là rất hào hiệp. Dương Gian nhìn theo ly khai phía sau vừa nhìn về phía Hồng Tỷ vị trí. Bây giờ Hồng Tỷ thân thể khôi phục nguyên dạng. Chỉ là vào lúc này nàng đứng tại chỗ bất động, nhắm mắt lại như là lâm vào trong giấc ngủ say. Bất quá theo Trương Ấu Hồng ly khai, Hồng Tỷ ý thức lại dần dần thanh tỉnh. Qua một lát phía sau, Hồng Tỷ mở mắt ra. Trên mặt nàng như cũ mang theo quen thuộc kia mỉm cười. Ta nói rồi, chuyện này ta có thể xử lý tốt. Hiện tại bọn họ 5 người bị ta tự tay chôn tại mảnh này bãi tha ma. Lần này ngươi nên hài lòng chưa? Dương Gian sắc mặt bình tĩnh. Ngươi nên cảm tạ mình kiếp trước còn để lại thủ đoạn như vậy. Bất quá ta hy vọng ngươi thủ đoạn như vậy hôm nay không phải một lần cuối cùng. Sau đó có thể dùng ra đến. Vậy phải xem ta tâm tình. Hồng Tỷ cười nói. Dương Gian nói. Mặt khác, sau này những chuyện tương tự đừng phát sinh nữa. Ta tinh lực có hạn, không có thời gian đi quản ngươi cái này dân quốc người. Bất quá Trương Ấu Hồng nói đây là một lần cuối cùng, ta tạm thời tin nàng một lần. Lúc nói chuyện, tắt máy xe buýt lại lần nữa khởi động. Mà vừa nãy trên xe xuống ruột cũng toàn bộ đều bị trước hồi phục Trương Ấu Hồng cho xử lý xong. Thậm chí liền mới bắt đầu ở trên xe cái kia hai cái đặc biệt hung lệ dù cũng đồng thời được mai táng tại mảnh này mồ mả cũ bên trong. Như vậy đến là giảm bớt Dương Gian không ít phiền phức. Nếu không quay đầu lại hắn còn phải đi xử lý một xe buýt dù. Nên rời khỏi nơi này. Ta còn có về Đại Dương thành phố xử lý chuyện khác. Không muốn ở chỗ này vẫn hao tổn nữa. Dương Gian gặp được xe buýt mở lại cũng không chần chờ, ngay lập tức sẽ lên xe. Lần thứ hai ngồi xuống tài xế vị trí đi. Ngươi nên chờ một cách ta. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ đem ta một người lưu tại địa phương rùa quái này. Hồng Tỷ cũng lên xe. Nàng lại khôi phục được phía trước dáng vẻ. Một bộ u oán dáng dấp. Dương Gian không nói lời nào. Chỉ là chuẩn bị lái linh dị xe buýt ly khai. Nhưng mà lúc này đây, mảnh này bãi tha ma bên trong nhưng vang lên một thanh âm. Dương Gian, chờ một cách ta còn chưa lên xe đây. Ta còn chưa lên xe đây. Cái kia duy nhất may mắn còn sống sót người ngự dưỡng thế mà còn chưa chết. Hắn còn sống sót. Giờ khắc này không biết từ tòa kia mồ mả cũ phía sau nhảy ra ngoài. Sau đó thẳng đến xe buýt mà đến. Phi thường lo lắng Dương Gian một cước chân ga liền mở ra xe buýt chạy. Đem một mình hắn ném tại địa phương rùa quái này. Mảnh này bãi tha ma có thể không là địa phương tốt gì. Ở đây cũng là một mảnh kinh khủng linh dị nơi. Nếu như dài thời gian ở chỗ này lời va rùa xác suất tuyệt đối rất lớn. Dương Gian cũng không có đem cái kia người ngự rùa cố ý ở lại chỗ này. Mà là đợi vài giây. Chờ cái kia người ngự rượu lên xe phía sau mới đóng cửa xe. Sau đó một giấm chân ga dọc theo một con đường hướng về bãi tha ma ở ngoài chạy tới. Cám ơn trời đất. Ta thành công còn sống. Cái kia may mắn còn sống sót người ngự rượu lên xe phía sau trực xuyến khí. Hắn là vừa sốt sắng lại vui mừng. Sống sót có vui vẻ như vậy sao? Hồng Tỷ mỉm cười hỏi nói. Cái này người ngự dù nghe được Hồng Tỷ vừa nói như vậy lúc này nụ cười biến mất. Sắc mặt đều căng thẳng lên. Không có. Không có vui vẻ như vậy. Liền một điểm điểm vui vẻ. Hắn cũng không dám trêu chọc cái này ăn mặc sườn xám nữ nhân. Nguyên do bởi vì cái này nữ nhân hung so với Dương Gian còn đáng sợ hơn. Thực sự là một người may mắn. Nếu còn sống vậy thì tốt tốt sống tiếp đi. Hồng Tỷ cười nói, là, ngài nói đúng. Cái này người ngự rượu liên tục gật đầu. Dương Gian đem xe buýt lái ra bãi tha ma phía sau liền không có lại tiếp tục thao túng. Mà là để xe buýt dựa theo nào đó loại lúc trước con đường tự động cất bước ở đây cái yên tĩnh con đường trên. Nếu như vận khí tốt không quá mấy trạm xe buýt liền sẽ trở về hiện thực. Hồng tỷ, giữa chúng ta giao dịch đã hoàn thành. Hiện tại ngươi có thể nói một chút thứ này chỗ dùng đi. Dương Gian giờ khắc này rời đi chỗ ngồi lái xe. Hắn lấy ra một viên cũ kỹ tiền đồng mở miệng hỏi dò nói. Hồng tỷ liếc mắt nhìn nói ra. Trí nhớ của ngươi thật tốt. Liền chút chuyện nhỏ này đều không có quên. Cái đồng tiền này là một kiện linh dị vật phẩm. Chỉ cần ngươi đem tiền đồng ném ra ngoài. Phù cận nếu như có ruột. Con ruột kia liền nhất định sẽ đi nhặt lấy cái đồng tiền này. Cứ như vậy. Dương Gian hỏi nói. Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Đừng quá tham lam. Đồng tiền này mới là chân chính chân quý linh dị vật phẩm. Nó có thể mang ẩn dấu lệ ruột hấp dẫn ra đến. Cũng có thể quấy rối lệ ruột hành động. Hơn nữa tại ruột nhặt tiền một khắc đó chính là ngươi đồng thủ đối phó ruột thời cơ tốt nhất. Chờ ngươi sau đó liền sẽ rõ ràng. Chân chính kinh khủng ruột. Thường thường là không nhìn thấy. Hồng tỷ nói. Dương Gian trầm ngâm. Hiểu Hồng tỷ ý của lời này. Đồ chơi này là đối với đứng đầu người ngự ruột trợ giúp rất lớn. Thế nhưng đối với thông thường người ngự ruột không có gì tác dụng lớn nơi. Hơn nữa xử lý càng hung ruột cái đồng tiền này có thể tạo được tác dụng lại càng rõ ràng. Nếu như ruột nhặt tiền phía sau không có có thể đuổi kịp thời gian xử lý ruột đâu. Dương Gian lại hỏi nói. Hồng tỷ nhọn miệng cười. Cái kia tiền của ngươi liền không nữa thuộc về ngươi. Hơn nữa ruột nhặt tiền thời gian rất ngắn ngủi. Ngươi phải tốt tốt nắm bắt cơ hội này. Bất quá ta hai đời gộp lại còn không có bị ruột nhặt lấy đi cái đồng tiền này tình huống phát sinh. Hy vọng ngươi cũng đừng xuất hiện loại này sai lầm. Nếu không quá mất mặt. Yên tâm. Ta sẽ tốt tốt lợi dụng cái đồng tiền này. Dương Gian nói. Sau đó đem cái này cũ kỹ tiền đồng cất vào đến. Theo thời gian trôi qua. Linh dị xe buýt lại trải qua mấy trạm. Này mấy trạm có ruột nỗ lực lên xe. Bất quá đều bị Dương Gian ngăn trở. Tại đại khái thứ tư trạm thời điểm linh dị xe buýt rốt cuộc xuất hiện ở trong hiện thực. Trạm này về tới hiện thực. Có thể xuống xe. Dương Gian mở ra cửa xuống xe. Giờ khắc này trên xe buýt không có ruột. Chỉ có hắn cùng Hồng Tỷ cùng với vị kia vận khí tốt sống sót người ngự ruột. Đúng đấy. Nên xuống xe. Muốn còn muốn tìm mấy cái trước kia đồng bạn. Bây giờ nhìn lại từ nay về sau ta đều chỉ có thể là lẻ loi một người. Nghĩ một nghĩ đều cảm thấy thê thảm. Hồng tỷ đứng lên. Lười biếng duỗi cái eo. Sau đó chậm rãi đi xuống xe. Dương Gian không để ý đến lời của nàng. Cũng xuống xe. Bất quá xuống xe trước hắn liếc mắt nhìn cái kia hẻo lánh cái kia sợ hãi rụt rè người ngự ruột. Ngươi trước xuống. Ta cái này còn nghĩ lại ở trên xe mang một quãng thời gian. Cái kia may mắn còn sống sót người ngự ruột chây cười nói. Hắn làm sao dám xuống xe. Vạn nhất bởi vì chân trái trước tiên rơi xuống đất bị Dương Gian một đao chém chết làm sao bây giờ. Huống chi. Hắn ở trên xe dạo chơi một thời gian cũng không dài. Linh dị hồi phục vấn đề cũng không có giải quyết. Còn cần lại thừa ngồi xe buýt một quãng thời gian. Bất quá chỉ cần Dương Gian cùng Hồng Tỷ rời đi chiếc này xe buýt. Như vậy hắn vẫn là có lòng tin sống tiếp. Bởi vì hiện tại trên xe buýt chỉ có trên chỗ tài xế ngồi một con ruột. Toàn bộ thùng xe trống giống chỉ có một mình hắn. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng trở đầy tình huống phát sinh. Ngươi làm sao cầu sống ta bất kể. Đừng làm loạn. Nếu không chúng ta còn sẽ gặp mặt. Dương Gian không để ý đến người này ruột người. Lưu xuống câu nói này phía sau liền xuống xe. Rất nhanh. Linh dị xe buýt lần thứ hai khởi động. Đóng. Tiếp tục hướng về đằng trước chạy tới. Không có đi bao xa chiếc này xe buýt liền biến mất tại trong tầm mắt. Lại đi bắt đầu một chuyến mới lộ trình. Hồng tỷ cũng đi rồi sao? Dương Gian nhìn chung quanh một chút. Không có phát hiện Hồng tỷ thân ảnh. Hiển nhiên vừa nãy xuống xe phía sau nàng rồi rời đi. Đã như vậy cái kia ta cũng trở về Đại Dương thành phố. Hắn chân dưới bốc lên nước đọng. Thân thể rất nhanh chìm nghỉm trong đó. trực tiếp lợi dụng ruộng hồ rời đi vị trí trở về Đại Xương thành phố Quan Giang tiểu khu bên trong. Bất quá lần này cho Hồng Tỷ làm tài xế thời gian rất ngắn ngủi. Hiện tại cũng mới 10 giờ rưỡi. Trước sau chỉ dùng hơn 1 giờ. Nếu như không phải là vì xử lý cái kia 5 cái dân quốc thời kỳ người phỏng chừng này cái thời gian còn sẽ rút ngắn. Nhưng mà mới từ trong nhà hồ bơi đi ra. Dương Gian liếc mắt nhìn điện thoại di động nhưng phát hiện trên điện thoại di động có vài cái tin nhắn ngắn. Này chút tin nhắn có Lưu Tiểu Vũ phát. Cũng có đồng đội Lý Dương phát. Còn có Trương Lệ Cầm phát. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn nhíu nhíu mày. Cảm giác được có chuyện xảy ra. Nếu không sẽ không như thế nhiều người nhiều lần liên hệ chính mình. Bởi vì tất cả mọi người biết. Không có gì chuyện trọng yếu lời là không thể dễ dàng liên hệ hắn. Bất quá trong tin nhắn ngắn vẫn chưa nói chuyện gì. Chỉ là để Dương Gian nhận được tin nhắn phía sau nếu như có thời gian đến thượng thông cao ốt phòng họp thương nghị. Này cái thời gian điểm Giang Diễm. Trương Lệ Cầm các nàng còn không có có về đến nhà. Quá nửa là bị ở lại công ty làm thêm giờ. Dương Gian giờ khắc này mở ra ruột nhãn. Nhìn về phía thượng thông cao ốt phương hướng. Sau đó đi về phía trước một bước. Bóng người chính mình biến mất ngay tại chỗ. So với ruộng hồ. Hắn vẫn là theo thói quen dùng ruộng nhãn chạy đi. Dù sao không cần mỗi lần đều làm trên người ướt nhẹp. Cùng lúc đó. Thượng thông cao ốt tầng cao nhất bên trong phòng họp. Đã 10 giờ tối 40 phút. Ở đây như cũ đèn đuốc sáng rực. Lưu Tiểu Vũ. Giang Diễm, Trương Lệ Cầm, Lý Dương mấy cái này tương đối trọng yếu người giờ khắc này đều ngồi ở trên ghế salon không nói một lời tựa hồ đang đợi cái gì. Đã phát qua tin ngắn. Nếu như đội trưởng thu vào liền nhất định sẽ lại đây. Hiện tại không có xuất hiện cũng chỉ có thể thuyết minh một điểm. Đội trưởng đang xử lý những chuyện khác. Hẳn là cùng Giang Diễm trước nói chính là cái kia Hồng Tỷ có quan hệ. Người kia xác thực hết sức thần bí. Rất đặc biệt. Lý Dương dùng bình tĩnh ngữ khí nói. Lưu Tiểu Vũ nhưng mang theo áy náy nói. Xin lỗi. Đem hai người các ngươi gọi qua. Nguyên bản các ngươi đều tan tầm về nhà nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ theo chúng ta ở tại đây tăng ca thức đêm. Không có chuyện gì. Cũng là vì công tác mà. Có thể lý giải. Giang Diễm nói. Đều là Dương Tổng làm việc. Nào có cái gì cực khổ. Trương Lệ Cầm cười nói. Đột nhiên Lý Dương cảm giác được cái gì. Lập tức xoay đầu nhìn về phía sau. Không biết lúc nào Dương Gian đã đột nhiên xuất hiện ở văn phòng. Hắn giờ khắc này mặt không thay đổi nhanh chân đi đến. Đã muộn thế này cũng sẽ không nghỉ ngơi. Trái lại chạy tới công ty tăng ca. Đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói cho ta lại là tổng bộ bên đó có tình. Đội trưởng. Bị ngươi nói trúng rồi. Chính là tổng bộ sự tình. Để Lưu Tiểu Vũ nói cho ngươi đi. Ta cấp bậc không đủ. Còn không có cách nào biết nội dung cụ thể. Lý Dương nói. Dương Gian đi tới. Ngồi ở trên ghế sơn A, L, O, N, G. Sau đó báo cho biết một chút. Đi cho ta nắm một chút uống. Ta bên đó sự tình vừa rồi xử lý xong. Hiện tại có nhiều thời gian nghe ngươi từ từ nói. Trương Lệ Cầm hé miệng nở nụ cười. Lập tức đứng dậy đi đi quầy ba ta cũng nghe một chút. Ngươi không ngại đi. Giang Diễm tiến tới. Nàng dựa vào tại Dương Gian bên người. Lưu Tiểu Vũ liếc mắt nhìn. Sau đó mới nói. Hai chuyện. Tưởng chết đói sự kiện xử lý thất bại. Lâm Bắc cùng Vương Sát Linh rút ra linh dị địa điểm xảy ra chuyện. Thế nhưng may mà Lâm Bắc phong tỏa linh dị khu vực. Không có để ruột chết đói ảnh hưởng tiếp tục biến lớn. Hai cái đội trưởng không giải quyết được ruột chết đói. Người này xác định không có nói đùa. Dương Gian nhăn lại đầu lông mày. Muốn biết ruột chết đói giết người quy luật đã bị chọn sáng tỏ. Hắn cảm thấy Vương Sát Linh một người là có thể xử lý. Nhiều lắm chính là tiêu hao một chút thời gian. Dù sao cái tên này là người bình thường. Khá là cẩn thận. Kết quả chính mình đi ra ngoài mở một chuyến xe. Trở về nhưng nói cho chính mình thêm vào Lâm Bắc đều không có thể xử lý dù chết đói. Lưu Tiểu Vũ lại tiếp tục nói ra. Dương Gian. Căn cứ Lâm Bắc bên kia báo cáo nói. Dù chết đói nghi là đã ăn hết đóng đinh quan tài. Không cách nào bị giam. Cho nên mới dẫn đến thất bại. Không thể nào. Một bên Lý Dương nghe đến sắc mặt chợt biến. Quan tài đinh bị chết đói dù ăn. Nếu như tin tức là thật dù chết đói kia chẳng phải là không giải. Đóng đinh quan tài bị ăn. Chuyện này nghe được là rất thái quá. Bất quá linh dị vòng chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Giả thiết Lâm Bắc lấy được tin tức là thật. Dù chết đói thật ăn hết đóng đinh quan tài. Như vậy tương ứng dù chết đói sẽ có đóng đinh quan tài không giải áp chế năng lực. Đã như thế đội trưởng xử lý không được cũng là có thể tiếp nhận rồi. Dương Gian cũng nhăn lại đầu lông mày. Chính mình này vừa mới trở về. Linh dị vòng liền cho mình một niềm vui bất ngờ. Còn rất tốt. Bất quá Lâm Bắc làm không tệ. Được tình báo phía sau lập tức rút lui. Không có chết quá nhiều người. Kịp thời phong tỏa khu vực. Ngăn cản dù chết đói sự kiện chuyển biến xấu. Dương Gian sau đó gật gật đầu. Đối với Lâm Bắc loại này khẩn cấp thủ đoạn biểu thị tán thành. Chuyện này tạm thời phóng một phóng đi. Nói một chút chuyện thứ hai. Lưu Tiểu Vũ lại thật lòng nói ra. Trước tổng bộ thông chi đội trưởng Trương Chuẩn chết. Hiện đang điều tra đã có kết quả. Tổng bộ vẫn có chút thủ đoạn nhanh như vậy liền tra ra nguyên nhân cái chết. Dương Gian tiếp nhận Trương Lệ Cầm đưa tới có thể vui mừng. Sau đó đổ một khẩu. Lưu Tiểu Vũ tiếp tục nói. Đã xác định. Trương Chuẩn là bị nước ngoài quốc vương tổ chức mấy cái thành viên trọng yếu mưu sát. Này vừa nói. Dương Gian uống coca động tác hơi chậm lại. Ngoài ra. Quốc vương tổ chức thuyền cứu nạn kế hoạch đã xác định bắt đầu thực hành. Danh hiệu U Linh thuyền đã xuất phát. Mục tiêu xác nhận là hướng về chúng ta quốc nội lái tới. Ngoài ra. Tào Dương gặp không rõ thân phận người ngự vượt tập kích. Trước mắt tạm thời vô sự. Bất quá trợ thủ của hắn Vương Tuyền tử vong. Liễu Tam có một người đồng đội gọi Vương Kiệt. Hôm nay xác nhận ngộ hại. Nguyên nhân cái chết không rõ. Hơn nữa điều tra biết. Cái này Vương Kiệt 3 ngày trước cũng đã mất tích. Đang trùng kiến Thái Bình cổ trấn Hà Ngân Nhi tối hôm nay trên công trường gặp tập kích. May mà Hà Ngân Nhi bên người còn có những thứ khác giúp đỡ. Trước mắt xác định vô sự. Trước mắt tình báo tạm thời chính là này chút. Đến tiếp sau còn sẽ có tình báo mới nhất đưa qua đến. Lưu Tiểu Vũ thật lòng đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói ra. Một bên Lý Dương nghe xong phía sau sưởng sốt một cái. Sau đó sắc mặt trở nên âm trầm. Đây không phải là trùng hợp. Đây là nước ngoài người ngự vượt tổng bộ đang làm sự tình. Bọn họ nghĩ cho chúng ta một cách ra oai phủ đầu. Đối phương là đã sớm chuẩn bị. Gặp được Đại Đông thành phố xảy ra dù chết đói sự kiện cho nên mới quyết định hành động. Trước mắt, Trương Chuẩn chết rồi Lý Quân xảy ra vấn đề. Về cảnh mất tích Lâm Bắc cùng Vương Sát Linh lại bởi vì xử lý dù chết đói sự kiện thất bại. Lại thêm ăn cắp dù chết đói sự kiện lộ ra ánh sáng. Chúng ta nội bộ tồn tại to lớn mâu thuẫn. Đây là đối phương thực hành cái kia cái gọi là thuyền cứu nạn kế hoạch thời cơ tốt nhất. Đương nhiên. Cũng không bài trừ bởi vì Trương Chuẩn điều tra mà đánh rắn động cỏ. Đối phương bị ép trước hết giết Trương Chuẩn. Dẫn đến làm không thể động vào không tăng nhanh. Tóm lại. Cái kia cái gì quốc vương tổ chức tỏ rõ nghĩ cho chúng ta mấy vị khác đội trưởng tạo áp lực. Thậm chí nghĩ một hơi đánh tan của chúng ta tổng bộ. Tốt để cho chúng ta tự lo không xong. Do đó để chiếc kia U Linh thuyền thuận lợi đổ bộ. Một hồi. Lý Dương liền phân tích đầu đuôi câu chuyện nói ra cái nhìn của chính mình cùng kiến giải. Hắn cũng biết nước ngoài thuyền cứu nạn kế hoạch. Chỉ là không nghĩ tới lần trước đội trưởng trong hội nghị đưa ra đồ vật hôm nay nhanh như vậy biến thành hiện thực. Linh dị vòng cân bằng rốt cuộc vẫn là bị đánh vỡ sao? Dương Gian chậm rãi mở miệng nói. Đối với những tin tức này biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Chỉ là không nghĩ tới là do bàn tay con người phá vỡ sự cân bằng này. Khủng bố sống lại 180. Chương 1399 mới dung chuyển. Đối với nước ngoài người ngự dược tổ chức tình huống dương gian là không quá quan tâm. Dù sao trở thành người ngự dược phía sau thủ lo lắng trước đúng là vấn đề sinh tồn. Nào có ở không đi quan tâm cái gọi là thế cuộc biến hóa. Nhưng mà làm sự kiện linh dị không ngừng xuất hiện. Từ từ diễn biến trở thành một loại trạng thái bình thường phía sau. Lại thêm người ngự dược số lượng không ngừng tích lũy. Cuối cùng khó tránh khỏi sẽ đi vào loài người một cái quái dị vòng. Đó chính là nội đấu. Dương gian đối với cái kia thuyền cứu nạn kế hoạch cũng là rất rõ ràng. Kỳ thực chính là nước ngoài cái kia chút người ngự dược không nghĩ đi mạo hiểm nữa xử lý sự kiện linh dị. Cũng không nghĩ cả ngày đối mặt lệ dược vì lẽ đó thẳng thắn đem tất cả dược dẫn tới quốc nội đến để tổng bộ người ngự dược đi xử lý. Như vậy vừa có thể bảo đảm bọn họ vị trí phương an toàn. Có thể phòng ngừa linh dị không bị khống chế. Đồng thời còn có thể hạn chế quốc nội người ngự dược thực lực. Đương nhiên tàn khốc sự kiện linh dị bên trong có lẽ có thể dựng dục ra mấy cái mạnh mẽ người ngự dược. Bất quá dương gian tin tưởng phàm là quốc nội xuất hiện không bị khống chế mạnh mẽ người ngự dược phía sau. Nước ngoài cái kia cái gì quốc vương tổ chức nhất định là sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem sát hại. Thông qua phương pháp này, quốc vương tổ chức có thể rất tốt đem linh dị hồi phục nguy hại toàn bộ chuyển đến quốc nội. Đến thời điểm 12 đội trưởng tạm thời duy trì thế cuộc sẽ nháy mắt thay đổi hỏng bét. Thậm chí người bình thường đi trên đường đều có thể tình cờ gặp một con du đáng lệ dược. Ta trước đây đã bị cái kia quốc vương tổ chức người tập kích qua. Bọn họ đã từng động thủ với ta. Chỉ là bọn hắn thất bại. Phía sau yên tĩnh một quãng thời gian. Không nghĩ tới đối phương vào lúc này vẫn là không nhịn được xông ra. Dương gian chậm rãi mở miệng nói Lý Dương phân tích không sai. Hiển nhiên đối phương vô cùng hiểu chúng ta tình huống ở bên này. Ta suy đoán tổng bộ bên trong nhất định là có đối phương tình báo viên. Hơn nữa chức vị còn không thấp. Nếu không sẽ không như vậy tinh chuẩn nắm giữ đội trưởng hướng đi. Thậm chí tại ruột chết đói sự kiện lần thứ hai bạo phát phía sau cấp tốc như thế hành động. Ta quay đầu lại thông báo tổng bộ để phó bộ trưởng đưa cái này nội gian bắt tới. Lưu Tiểu Vũ cắn răng nói. Dương gian tiếp tục nói hiện tại đây chỉ là một chuyện nhỏ. Đối phương ẩn nấp tại tổng bộ tình báo viên đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Hiện tại thuyền cứu nạn kế hoạch bắt đầu thực hành. Địch ta quan hệ sáng tỏ. Còn dư lại đơn giản chính là ngươi chết ta sống chém giết. Quốc vương tổ chức tiên hạ thủ vi cường. Tại thời cơ thích hợp bắt được cơ hội. Đón lấy bọn họ hẳn là sẽ không có cái gì cấp tiến hành động. Bọn họ đang chờ chúng ta tổng bộ làm ra phản kích. Nói cách khác. Tương tự với tối hôm nay như vậy tập kích sẽ không phát sinh nữa Lưu Tiểu Vũ hỏi nói. Đương nhiên. Bọn họ mục đích thực sự không phải giết chết đội trưởng, mà là thông qua giết chết đội trưởng bên người đồng đội, trợ thủ. Thậm chí là một hai lần không đến nơi đến chốn tập kích cho tất cả tạo áp lực. Đồng thời cũng có thể xác định từng cách đội trưởng thực lực chân thật, cùng với linh dị năng lực các loại. Dù sao tình báo vĩnh viễn chỉ là tình báo, có lúc rất khó tin được. Hơn nữa đội trưởng hồ sơ đều là không công khai. Mặc dù là tổng bộ có nội gian không có khả năng tra ra được. Lý Dương nhíu lại đầu lông mày nói vậy kế tiếp chúng ta chính là triệu tập những đội trưởng khác. Mở ra lần thứ hai đội trưởng hội nghị. Ứng đối quốc vương tổ chức thuyền cứu nạn kế hoạch. Tình huống bình thường là như vậy trình tự. Dương gian nói. Tình huống bình thường Lý Dương nói như vậy bây giờ không phải là tình huống bình thường Dương gian không có trả lời ngay. Chỉ là đi tới cửa sổ sát đất trước. Nhìn về phía đèn đuốc sáng choang đại xương thành phố dựa theo trước ngươi phân tích. Bây giờ có thể đồng đội trưởng có thể có mấy cái. Đại đông thành phố Vương Sát Linh còn có chạy đi Lâm Bắc khẳng định không thể động. Về cảnh xảy ra vấn đề. Lý Quân hiện tại cũng mới vừa rồi sống lại không bao lâu. Hai người khẳng định cũng không thể động. Trương Chuẩn chết rồi hơn nữa bởi vì quốc vương tổ chức tạo áp lực. Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, Chu Đăng, Lý Nhạc Bình mấy người bọn hắn có thể hay không sinh tâm tư khác còn không biết. Duy nhất có thể để xác định chính là Tào Dương, Lục Chí Văn còn có chúng ta có thể động. Nếu như có thể triệu tập lần thứ hai đội trưởng hội nghị, chúng ta vẫn là có thể làm ra ứng đối. Lý Dương đánh giá một cái, cảm thấy tình huống tuy rằng gay go, nhưng vẫn là có thể phản kích. Lưu Tiểu Vũ nhìn Dương Gian nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Triệu tập đội trưởng hội nghị, không thể để cái kia U Linh thuyền đăng nhập, nhất định phải ngăn cản bọn họ cái kế hoạch này. Gấp cái gì? Dương Gian lạnh như băng liếc mắt một cái, càng như vậy càng là không thể tùy tùy tiện tiện làm ra quyết định. Đối phương hiện tại liền ở trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta, chờ chúng ta làm ra phản kích. Một khi chúng ta phản kích có kẽ hở, bọn họ tuyệt đối sẽ giết chết người thứ hai, người thứ ba đội trưởng. Hiện tại đứng đầu người ngự dù cứ như vậy một điểm, chết một người thiếu một cái. Hơn nữa một khi chúng ta phản kích thất bại, ngươi biết này đánh đổi là gì không? Đến thời điểm quốc nội sự kiện linh dị triệt để bạo phát mất khống chế, người chết có thể thì không phải là một cái hai cái. Xin lỗi, là ta gấp gáp. Lưu Tiểu Vũ mím môi, cúi xuống đầu. Lý Dương nói lúc này xác thực cần phải tỉnh táo, suy tính nhiều suy nghĩ. Dù cho là cho đòi mở lần thứ hai đội trưởng hội nghị cũng phải cẩn thận. Dương Gian trầm ngâm không ít, nói đội trưởng hội nghị không thể lập tức cho đòi mở, động tính như vậy quá lớn. Dù sao một đám đội trưởng tụ tập cùng một chỗ, dù cho là một con lợn đều biết chúng ta tiếp đó sẽ làm chuyện gì. Trước phải ổn định thế cuộc. Đối phương nếu tại cho chúng ta tạo áp lực, chúng ta cũng phải cho đối phương tạo áp lực, làm ra tương ứng phản kích. Rất nhiều thành thị người phụ trách đều đang nhìn đây. Đội trưởng của chúng ta loạn một cái, quốc nội linh dị vòng cũng phải loạn. Đến thời điểm chẳng những là muốn đối mặt nước ngoài, còn phải xử lý chuyện trong nước. Lưu Tiểu Vũ, ngươi trước lấy danh nghĩa của ta cho tất cả đội trưởng phát cái tin tức, để cho bọn họ trước tiên quản tốt chính mình phụ trách khu vực, đừng sai lầm. Đồng thời để cho bọn họ nhiều chú ý một chút, đừng bị mưu sát. Trong 3 ngày kế tiếp bất cứ lúc nào chờ tin tức ta. Tốt, này liền đi truyền đạt tin tức. Lưu Tiểu Vũ lập tức đứng lên, ngay lập tức sẽ đi trước văn phòng. Lý Dương, ngươi đăng nhập người ngự dụ trang web, đem vừa nãy Lưu Tiểu Vũ báo cáo tân trang một phen, gửi đi ra ngoài. Đồng thời lấy tổng bộ danh nghĩa hướng về quốc vương tổ chức tuyên chiến. Nói cho toàn bộ linh dị vòng ta Dương Gian sẽ dẫn dắt tổng bộ tất cả đội trưởng, cùng với tất cả thành thị người phụ trách cùng cái kia cái gọi là quốc vương tổ chức không chết không thôi. Đồng thời cảnh cáo linh dị vòng, nếu như có người ngự dụ cùng quốc vương tổ chức có dính dáng, hiện tại lui ra cái tổ chức này vẫn tới kịp. Dương Gian nói nghiêm túc nói. Lý Dương sườn sốt, trực tiếp tuyên chiến còn lấy tổng bộ danh nghĩa, vạn nhất đến lúc tổng bộ bên đó không hưởng ứng làm sao bây giờ? Vậy chúng ta chẳng phải là thành chây cười? Ta là chấp pháp đội trưởng, nếu như Tào Duyên Hoa vào lúc này còn không hưởng ứng, ta thì không phải là rút lui hắn chức, mà là tự tay giết hắn đi đổi một cái có thể hưởng ứng ta quyết định người tới. Dương Gian ngữ khí lạnh lùng nói, vào lúc này không tuyên chiến, đến thời điểm nhân tâm tản ra, đội ngũ làm sao còn mang. Hơn nữa ta không tin quốc vương tổ chức cái kia chút người ngự dụ liền mỗi người không sợ chết. Nếu như không sợ chết cũng sẽ không lập ra thuyền cứu nạn kế hoạch. Tốt, đội trưởng ngươi nếu quyết định, vậy ta đây phải đi làm. Lý Dương cũng đứng lên, đi trước phòng làm việc của mình. Dương Gian gặp được Lý Dương ly khai phía sau, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trương Lệ, cầm cho ta liên tuyến Đại Hải thành phố Diệp Chân. Vào lúc này ta cần muốn nhìn một chút hắn thái độ gì. Là Dương Tổng. Trương Lệ cầm trong lòng run lên, mắt sinh ra sợ hãi sợ. Nàng từ Dương Gian trên người cảm nhận được điều này khiến người ta nghẹt thở, một loại cảm giác ngột ngạt, phảng phất một cái ánh mắt là có thể cướp đoạt tính mạng của chính mình một dạng. Đây không phải là một người có thể có khí thế. Nàng đi đến trước bàn làm việc, tại lật lên số điện thoại. Loại này trọng yếu điện thoại là không thể bị điện thoại di động, điện tử ghi chép, chỉ có thể viết tay ghi chép. Tay đang run lên. Trương Lệ cầm nhìn thấy hai tay của chính mình đang run rẩy không ngừng, thậm chí kém một chút đem số điện thoại xé sách. Rất nhanh, nàng tìm được Đại Hải thành phố Linh Dị diễn đàn điện thoại. Sau đó lập tức bấm. Ta là Dương Gian thư ký. Chúng ta Dương Tổng có việc trọng yếu cần liên tuyến Diệp Chân. Hy vọng ngươi có thể liên hệ hắn. Dương Gian thư ký tìm lão đại của chúng ta này cái thời gian điểm lão đại của chúng ta nghỉ ngơi. Vẫn là ngày mai đi. Điện thoại bên đó truyền tới là một vị thành thục nam tử trung niên âm thanh. Trương Lệ Cầm nói sự tình rất trọng yếu. Mời Diệp Chân cần phải nghe điện thoại. Chúng ta Dương Tổng liền ở bên bờ chờ hắn điện trả lời. Điện thoại bên kia âm thanh dừng lại không ít. Sau đó nói. Hơi chờ. Qua đại khái mấy phút. Điện thoại bị chuyển tiếp. Vào lúc này điện thoại bên đó truyền đến một cái khác tuổi trẻ giọng nam. Âm thanh này có chút trầm thấp này. Dương Vô Địch. Đã muộn thế này tìm ta có chuyện gì, ta hiện tại có chút bận bịu, khả năng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi tán gẫu. Dương Gian giờ khắc này tiếp nhận Trương Lệ Cầm đưa tới điện thoại, sau đó nói Diệp Chân. Quốc Vương tổ chức sự tình ngươi biết bao nhiêu? Vừa biết một chút. Diệp Chân âm thanh như cũ trầm thấp, làm sao vậy? Đại khái 10 phút phía sau ta sẽ lấy tổng bộ danh nghĩa hướng về Quốc Vương tổ chức tuyên chiến. Ngươi bên đó thái độ gì? Dương Gian chẳng muốn đi giải thích nguyên nhân. Kể rõ chuyện từ đầu đến cuối. Trực tiếp làm hỏi dò. Trong điện thoại, truyền đến Diệp Chân tiếng cười. Tiếng cười có chút càn rỡ. Ha ha! Ta đã sớm nói chúng ta liên thủ thiên hạ có thể bình. Ngươi hỏi ta thái độ gì? Ta cũng muốn hỏi ngươi thái độ. Ngươi là nghĩ liên thủ với ta? Vẫn là nghĩ đối địch với ta? Chúng ta liên thủ diệt cái này Quốc Vương tổ chức làm sao? Dương Gian lập tức trả lời nói. Cái này mấu chốt. Hắn không muốn gây thêm rắc rối. Diệp Chân là có thể tranh thủ thế lực. Hơn nữa thái độ cũng rất trọng yếu. Là Linh Dị vòng một cái phong hướng tiêu. Nếu như khiến người khác biết Linh Dị diễn đàn đã tổng bộ chạm tại trên cùng một đường, không thể nghi ngờ là sẽ rất lớn trong trình độ tăng cường mọi người tự tin. Tốt, lúc nào đánh nhau thông báo ta. Ta bên này còn có một chút việc tư cần xử lý. Diệp Chân nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Mà cúp điện thoại Diệp Chân giờ khắc này cũng không có ngủ. Giờ khắc này, Đại Hải thành phố một tòa trang viên bên trong, Diệp Chân cầm trong tay một thanh âm lãnh, vặn vẹo trường kiếm đứng ở trong sân. Tại trước mặt hắn trên sân cỏ chính nằm một người. Cái này người vẻ mặt nhăn nhó, biểu hiện thống khổ, trên người tràn đầy vết rách, hơn nữa không cách nào động đậy. Nào đó loại khí tức âm lãnh chính ở trên người kẻ ấy lan tràn. Từ từ cướp đoạt hắn sinh mệnh. Đừng nhúc nhích tay. Nghe ta giải thích. Ta không phải cái kia cái gì Quốc Vương tổ chức thành viên. Ta là tổng bộ phái tới. Vừa nãy chỉ là bất ngờ. Đúng là bất ngờ. Ta xin thề. Cái này người không ngừng hướng về Diệp Chân xin tha. Còn dám nói dối. Nhìn con mắt ta. Thằng nhóc loại, ta cho phép ngươi lặp lại lần nữa. Y Diệp Chân giận dữ một cước giẫm nát trên đầu của hắn. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp để đầu của người này rơi vào mặt cỏ bên trong. Thống khổ kêu thảm thiết vang lên. Trên người này vết rạn nứt bởi vì một cước này càng là chế không được bắt đầu điên cuồng lan tràn. Toàn bộ người giống như là yếu ớt đồ sứ lập tức phải phá nát. Thật, đúng là hiểu nhầm. Đừng giết ta. Người kia đứt quãng trong bùn đất truyền ra. Diệp Chân sắc mặt lạnh lẽo. Chân dưới lần thứ hai dùng sức. Đầu của người này lúc này giống như pha lê trực tiếp vỡ vụn ra. Chỉ lưu lại một há mồm vẫn là hoàn chỉnh. Lại vừa cứng vừa thối. Giết Quốc Vương tổ chức tình báo viên. Đáp ứng rồi liên thủ với Dương Gian. Chúng ta Linh Dị diễn đàn lập trường đã rất rõ ràng. Vào lúc này cách đó không xa một người trung niên quản lý đi tới. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói ta quay đầu lại sẽ tại Linh Dị vòng tuyên bố chúng ta hợp tác với tổng bộ sự tình. Đồng thời cũng sẽ đối với Quốc Vương tổ chức tuyên chiến. Bất quá lão đại. Cứ như vậy chúng ta nhưng là cuốn vào một hồi phi thường tàn khốc tranh đấu trong đó đi. Như vậy thật sự giá trị sao, sẽ chết rất nhiều người. Diệp Chân lạnh rên một tiếng, tại sao ngươi sẽ cảm thấy chúng ta sẽ chết rất nhiều người, mà không phải bọn họ sẽ chết rất nhiều người? Ngươi quá không tự tin. Ta Diệp Chân chỉ bại bởi Dương Vô Địch một hồi mà thôi. Bọn họ cái kia quốc vương tổ chức tính là thứ gì, dám tới tìm chúng ta phiền phức. Không có những khác nói, đánh hắn. Lần này ta liên thủ với Dương Gian, nhất định sẽ đánh ra Song Vô Địch tên tuổi. Thời gian đời là thuộc về ta. Ta sắp lần thứ hai ánh sáng vạn trượng. Một bên quản lý khóe miệng giật một cái, không biết trả lời như thế nào, chỉ là lập tức xoay người ly khai, chuẩn bị phát tin tức đi. Lỗi các bạn đọc tạm nhé. Khủng bố sống lại 180. Chương 1400 ảnh hưởng đang khuyết đại. Tại đây thông thường trong đêm khuya, toàn bộ linh dị vòng bị chấn động. Từng kiện đại sự bị một ít người tại người ngự vượt trên trang web bảo đi ra. Trang web này tuy rằng đại đa số người ngự vượt đều không có đi quan tâm quá nhiều, thế nhưng cũng sẽ tình cờ xem lướt qua tin tức phía trên, hiểu rõ linh dị vòng hướng đi. Tổng bộ 12 đội trưởng một trong chương chuẩn bị mưu sát. Hung thủ dĩ nhiên là quốc vương tổ chức thành viên. Khá lắm. Thuyền cứu nạn kế hoạch thực hành. U linh thuyền sắp trong tương lai trong vòng mấy ngày đổ bộ. Đại xương thành phố Dược Nhãn Dương Gian xuất lính tổng bộ tất cả đội trưởng cùng với tất cả thành thị người phụ trách đối với quốc vương tổ chức tuyên chiến. Trời ạ! Đây là muốn mở ra chiến tranh thế giới rồi sao? Muốn biết quốc vương tổ chức nhưng là nước ngoài nhiều cái mấy cái quốc gia người ngự dược tổng bộ liên hợp lại cùng nhau hình thành một cái mới tổ chức. Tuy rằng gọi quốc vương tổ chức, trên thực tế chính là một cái người ngự dược liên minh. Sự kiện linh dị liên tiếp phát, giờ phút quan trọng này đánh nhau, thế cuộc muốn triệt để tan vỡ. Mau mau tìm chỗ tốt tị nạn, tuyệt đối đừng cuốn vào. Trên trang web, rất nhiều người ngự vượt nhìn thấy tin tức phía sau khiếp sợ sau khi dồn dập bắt đầu bàn luận. Bởi vì chuyện này quan hệ linh dị vòng từng cái có thể không đếm xỉa đến, hơn nữa cuộc chiến tranh này thắng bại đem quyết định tương lai hướng đi. Là quốc vương tổ chức hủy diệt, linh dị vòng lấy Dương Gian cầm đầu tổng bộ một nhà độc đại, vẫn là thuyền cứu nạn kế hoạch thuận lợi thực hành, quốc nội thế cuộc tan vỡ, từ đây bị trở thành một mảnh linh dị tàn phá nơi. Hết thảy đều nhìn trận tranh đấu này. Ta muốn gia nhập tổng bộ, giết chết quốc vương tổ chức. Mẹ hắn này, thuyền cứu nạn kế hoạch thực hành rõ ràng chính là không để cho chúng ta sống à. Cũng có người căm phẫn sục sôi nặc danh biểu lộ lập trường của chính mình. Lý trí phân tích, cuộc chiến đấu này trên mặt nổi thực lực không thể nghi ngờ là quốc vương tổ chức mạnh. Cái tổ chức này ở nước ngoài đã là một nhà độc quyền, trên căn bản không có người có thể lay động. Thu nạp thành viên không biết có bao nhiêu. Trái lại quốc nội tổng bộ đem ra được cũng chỉ có 12 vị đội trưởng. Hơn nữa bây giờ còn chết một cái, chỉ còn lại có 11 cái. Các ngươi biết quốc vương tổ chức quốc vương có bao nhiêu sao? Đầy đủ có 15 vị. Nhưng mà này còn là trên mặt nổi. Bởi vì mỗi một vị quốc vương sau lưng đều đại diện cho một quốc gia thế lực. Phần này số lượng các ngươi nghĩ nghĩ đi. Cách xa như thế đại. Vậy ta phải gia nhập quốc vương tổ chức. Trước tiên chạm tốt đội lại nói. Ta cũng lựa chọn quốc vương tổ chức. Một ít người biết chuyện cố ý trên trang web yêu sách, dùng cách gọi là số liệu để dẫn dắt những người dân kia giữa người ngự vượt. Nói cho bọn họ biết quốc vương tổ chức mạnh mẽ. Có thể nói tranh đấu còn chưa bắt đầu. Những tin tức này không ngừng đổi mới. Hơn nữa theo thời gian trôi qua trên trang mạng tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Sự kiện ảnh hưởng cũng đang không ngừng mở rộng. Lý Dương uống cà phê, nhìn trên mạng những tin tức này, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Đối phương quả nhiên đến có chuẩn bị. Tin tức mới phát ra ngoài bao lâu liền đã bắt đầu tạo thế, khống chế dư luận đi về phía. Đội trưởng tin tức này phát có chút gấp, rất nhiều ứng đối thủ đoạn đều không có chuẩn bị tốt. Bất quá, đội trưởng cũng là hết cách rồi. Lập tức phản kích mới có thể làm kinh sợ quốc vương tổ chức, mới có thể ổn định thế cuộc, kéo đến thời gian càng lâu. đến thời điểm càng ngày càng bị động. Trước tiên đánh ra khí thế cũng là phi thường mấu chốt. Ồ, không tốt, đảo quốc Trừ Linh Xã lên tiếng. Quả nhiên, Trừ Linh Xã đứng ở quốc vương tổ chức bên kia sao? Sau đó, một cái tin tức đập vào mi mắt. Lý Dương nhìn thấy đảo quốc Trừ Linh Xã xã trưởng phát ra tiếng biểu thị tán thành thuyền cứu nạn kế hoạch thực hành. Đồng thời cũng biểu thị nguyện ý vì quốc nội tổng bộ làm ra nhượng bộ cùng hy sinh, làm ra tương ứng bồi thường và viện trợ, lời có chút đường hoàng. Thế nhưng lập trường sáng tỏ. Như thế không kịp chờ đợi biểu sáng lập trường. Này không quá phù hợp Trừ Linh Xã tác phong. Trừ Linh Xã bên đó cũng xảy ra chuyện gì sao? Lần trước đội trưởng nói qua, Trừ Linh Xã xảy ra vấn đề. Thế nhưng cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không biết. Phục nổi lên đầu lông mày. Hắn vượt phát giác thuyền cứu nạn kế hoạch thực hành là mưu đồ đã lâu. Tuyệt đối không phải nhất thời nảy lòng tham. Nhưng mà Trừ Linh Xã phát ra tiếng phía sau Đại Hải thành phố Linh Dị diễn đàn cũng lên tiếng. Biểu thị hợp tác với Dương Gian. Đồng thời đối với quốc vương tổ chức tuyên chiến. Đại Hải thành phố Diệp Chân tại Linh Dị vòng địa vị cũng không thấp. Chắc lần này tiếng tại trang web cũng đưa tới chấn động không nhỏ. Diệp Chân hồ đồ a. Vào lúc này tỏa sơn quan hổ đấu. Xoay trái xoay phải. Chẳng phải hay thay. Trong này nước rất sâu. Hắn căn bản nắm bắt không được. Hiện tại gấp như vậy tỏ thái độ. Đến thời điểm thế cuộc có biến kết thúc như thế nào a? Một điểm chỗ trống đều không để lại cho mình. Ai? Ta đã sớm nói. Dương Gian không mưu. Diệp Chân thiếu trí. Coi là thật bị ta nói chúng. Một vị nickname ta có nhất kế bạn trên mạng lên tiếng. Nói láo. Tiểu Dương vô địch thiên hạ. Không thể thua. Quốc vương tổ chức nhất định sẽ chết rất thê thảm. Các ngươi chờ xem đi. Đến thời điểm cũng đừng quỳ trên mặt đất khóc lóc xin tha. Một cái nickname gọi Tiểu Dương ta là cha ngươi người ngự vừa phát ra tiếng nói. Theo trên trang web tràn vào người càng ngày càng nhiều. Thảo luận đồ vật dần dần liền có cái gì không đúng. Lý Dương đang chăm chú tin tức đồng thời. Lưu Tiểu Vũ cũng tại khẩn cấp liên hệ tổng bộ. Trên thực tế chuyện lớn như vậy không cần Lưu Tiểu Vũ liên hệ. Tổng bộ Tào Duyên Hoa đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn tìm Dương Gian. Làm sao đột nhiên liền tuyên chiến. Chuyện lớn như vậy tại sao đều không nói với ta một câu. Dương Gian hắn cần phải biết này tuyên chiến ý vị như thế nào. Trương Chuẩn chết còn đang điều tra. Hung thủ còn không có xác nhận. Quốc vương tổ chức cũng không phải là tất cả mọi người tham dự trận kia mưu sát. Còn là có không ít thế lực cũng không biết chuyện. Hắn này một tuyên chiến đây không phải là để rất nhiều người đứng ở của chúng ta mặt đối lập sao. Này quá xung động. Ngươi đưa điện thoại cho Dương Gian. Ta muốn đích thân cùng hắn câu thông. Tào Duyên Hoa liên tuyến Lưu Tiểu Vũ. Hắn giờ khắc này không có phẫn nộ. Chỉ có sợ hãi. Bởi vì tình thế đã triệt để mất khống chế. Hơn nữa còn là liền hắn cũng không biết tình huống bên dưới phát sinh. Phó Bộ trưởng. Hiện tại Dương Gian đã rời đi thượng thông cao ốt không biết đi đâu. Hơn nữa hiện tại tin tức đã phát ra ngoài không thể thu về. Mặt khác Dương Gian bên này đã quyết định. Đồng thời để Phó Bộ trưởng ngươi hưởng ứng Dương Gian tuyên chiến. Nếu không thì Lưu Tiểu Vũ nói tới chỗ này dừng lại một cái. Nếu không thì thế nào? Tào Duyên Hoa truy hỏi nói. Lưu Tiểu Vũ do dự một cái. Vẫn là nói ra. Bằng không rút lui chức của ngươi. Đổi một cái mới trưởng bộ phận tới. Cái gì? Rút lui ta chức? Tào Duyên Hoa sửng sốt một cái. Lưu Tiểu Vũ không nói lời nào. Thật ra thì vẫn là có ẩn dấu. Dương Gian ý tứ chân chính có thể so với mất chức nghiêm trọng hơn nhiều. Diên Khắc cũng không hề tức giận. Trái lại sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Trong lòng hắn rất rõ ràng lần này Dương Gian là nghiêm túc hắn. Hơn nữa không có người có thể ngăn cản hắn. Không có khả năng khuyên bảo hắn. Mọi người chỉ có thể là phối hợp. Bất kỳ ngăn cản Dương Gian quyết định này người đều sẽ bị xử lý xong. Mất chức chỉ là một loại cảnh cáo mà thôi. Tào Duyên Hoa tướng tin nếu như chính mình thật sự dám nói ngược lại lời. Nói không chắc Dương Gian sẽ để chính mình trực tiếp biến mất, hoặc là đổi một cái mới Tào Duyên Hoa tới. Dương Gian là có loại năng lực này có thể làm được. Ta hiểu được. Ta sẽ phối hợp hắn. Ta hy vọng hắn chậm một chút rút lui ta chức. Cho ta chút thời gian đem tổng bộ một ít chuyện xử lý tốt. Ngươi để Dương Gian buông tay đi làm đi. Ra bất cứ vấn đề gì ta tới gánh. Các thứ chuyện kết thúc phía sau ta sẽ từ chức. Để dưới một đảm nhiệm sạch sẽ đi phối hợp hắn. Tào Duyên Hoa hít sâu một hơi. Hắn làm ra nhượng bộ. Đồng thời cũng biểu lộ thái độ của mình. Được rồi. Phó Bộ trưởng. Khổ cực ngươi. Lưu Tiểu Vũ mím môi một cái. Đối với Tào Duyên Hoa hành động này biểu thị cảm kích. Đây là ta phải làm dù sao ổ linh thuyền đã tải hướng về chúng ta lái tới. Hiện tại đã không phải là mang trong lòng huyễn tưởng thời điểm. Đây là ngươi chết ta sống tranh đấu. Ta chẳng qua là cảm thấy Dương Gian cách làm vẫn là kích động hơi có chút mà thôi. Nhưng nếu sự tình đã chế này ta cũng liền không nói gì nữa. Hắn muốn đánh. Lúc nào đánh. Làm như thế nào đánh từ hắn quyết định. Lần này tổng bộ sẽ kiên định đứng phía sau. Tào Duyên Hoa nói nghiêm túc nói. Ta sẽ đem phó bộ trưởng lời của ngươi chuyển cáo cho Dương Gian. Lưu Tiểu Vũ nghiêm túc trả lời nói. Tào Duyên Hoa nói ra. Được rồi. Ta bên này cũng nên hành động. Bất cứ lúc nào duy trì liên lạc. Có nếu cần để Dương Gian đến tổng bộ một chuyến. Tốt nhất là cho đòi mở lần thứ hai đội trưởng hội nghị. Bất quá hắn bây giờ quyết định cũng không có sai. Trước phải ổn định thế cuộc không thể loạn. Dù sao cũng không người nào biết nói tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Rõ ràng. Lưu Tiểu Vũ trịnh trọng nói. Để điện thoại xuống phía sau. Trong tổng bộ Tào Duyên Hoa đem ánh mắt nhìn về phía ngồi đối diện một người. Vương Quốc Cường. Nguyên bản lần này ruột chết đói sự kiện náo vỡ phía sau ta nên từ chức để sau từ ngươi tiếp nhận tổng bộ. Thế nhưng hiện tại hết sức xin lỗi. Ta cái này phó bộ trưởng phải làm tiếp một đoạn thời gian. Cái này gọi Vương Quốc Cường người là một vị ăn mặc âu phục ước chừng 30 ra mặt nam tử. Nhìn thấy được thành thuộc ổn trọng. Mười phần cương nghị. Là một cái không sợ bất kỳ khó khăn người. Đột nhiên tuyên chiến. Bất ngờ. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn lại thêm ruột chết đói sự kiện. Ngươi vác không đồng cái này trách nhiệm. Vương Quốc Cường thật lòng nói. Ngươi hiện tại từ chức còn có thể an an ổn ổn về hưu. Thật kéo chuyện này hậu quả sẽ là như thế nào trong lòng ngươi rõ ràng. Ta có thể kính dâng tất cả. Bao quát cái mạng này. Tào Duyên Hoa nặng nề gõ bàn một cách nói. Ta biết ngươi là vì là ta tốt. Thế nhưng vào lúc này ta không thể trốn tránh. Mỗi người đều khi làm ra hy sinh. Ta không hy vọng ta là ngoại lệ. Hy vọng ngươi có thể tiếp được giúp ta xử lý tốt tổng bộ sự tình. Vương Quốc Cường thở dài. Đã như vậy cái kia ta có thể nói cái gì đó. Ta sẽ hiệp trợ ngươi. Cái kia liền hành động đi. Còn rất nhiều sự tình chờ chúng ta đi làm đây. Tào Duyên Hoa đứng lên. Bất quá tại đêm khuya thời gian. Rời đi Đại Xương thành phố Dương Gian nhưng một thân một mình đi tới Đại Hán thành phố. Đây là địa phương quen thuộc. Duyệt Bưu Cục. Bất quá hiện tại cũng không gọi Duyệt Bưu Cục. Mà là địa ngục căn hộ. Chỉ là danh tự này còn không bị người biết rõ. Phía trước người vẫn là theo thói quen xưng Bưu Cục. Dương đội. Vừa vào cửa. Tôn Thủy liền đâm bắt tay trưởng trạm ở đại sảnh nghênh đón. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến ta chỗ này. Dương Gian nói ra. Bên ngoài muốn đánh nhau. Ta cần xác định có thể dùng người. Về cảnh hiện tại tình huống thế nào. Có chút thoải mái hóa. Thế nhưng còn chưa hề đi ra. Tôn Thủy thán phỏng chừng trong thời gian ngắn không dùng được. Bất quá ngươi có thể tìm một người khác hỗ trợ. Hà Nguyệt Liên sao? Dương Gian vẻ mặt hơi động. Nhìn về phía đại sảnh một cái khác góc. Không biết lúc nào. Một cái khoác màu đỏ đỉnh đầu. Ăn mặc màu đỏ giá y nữ tử phụ gì đứng sừng sững ở đó. Không nhúc nhích. Dương đội. Hà Nguyệt Liên thanh âm từ đỉnh đầu dưới truyền ra. Dương Gian nói ra. Tôn Thủy có hay không có đem chuyện lúc trước nói cho ngươi. Nước ngoài tổ chức cùng tổng bộ muốn đánh nhau. Chuyện này đại khái giải hơi có chút. Hà Nguyệt Liên nói. Ngươi ý tưởng gì? Là đồng ý gia nhập tổng bộ đối kháng quốc vương tổ chức. Vẫn là đồng ý đợi ở chỗ này không quản chuyện bên ngoài. Dương Gian hỏi nói. Hà Nguyệt Liên nói. Nếu như có thể mà nói. Ta đồng ý theo Dương đổi ngươi đi đối kháng quốc vương tổ chức. Gần đây ta cũng đem linh dị sức mạnh nắm giữ gần đủ rồi. Có lẽ có thể đưa đến một ít tác dụng. Tốt. Hôm nay phía sau liền theo ta ly khai ruột bưu cục. Ta sẽ để cho ngươi gia nhập tổng bộ trở thành đại út thành phố mới người phụ trách. Muốn đúng vậy. Ngươi còn sẽ trở thành mới đội trưởng. Dương Gian nói. Ta đối với trở thành đội trưởng cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là ta cảm thấy thế giới này còn là hòa bình một điểm so sánh tốt. Quốc vương tổ chức cách làm xác thực quá phần một ít. Hơn nữa ta cũng muốn trợ giúp ngươi. Hà Nguyệt Liên biểu đạt cái nhìn của chính mình. Dương Gian gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Mà là tiếp tục hỏi nói. Tôn Thủy. Ta nhớ được Phùng Toàn cũng ở nơi đây. Hắn ở đâu? Vào lúc này ta phải để hắn về Đại Xương thành phố. Phùng Toàn hắn trong đó. Tôn Thủy chỉ tay một cái. Đó là một tòa thật to mồ mả cũ. Tưởng gì lại đáng sợ. Mai táng Phùng Toàn. Cũng mai táng về cảnh. Càng là mai táng dường sai. Pờ sờ. T. Lỗi nhiều mình sửa sơ bộ các bạn đọc tạm. Khủng bố sống lại 180. Chương 1401 mịt mờ hành động. Tòa này mồ mả cũ tồn tại dược bưu cuộc bên trong đã có một đoạn thời gian. Hơn nữa trong lúc không có có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ có trên đường Phùng Toàn đã tiến vào mồ mả cũ bên trong. Thế nhưng cái này cũng không có thay đổi cái gì. Có thể chôn xuống về cảnh. Tưởng sai. Phùng Toàn nhiều như vậy linh dị mồ mả cũ. Không nghi ngờ chút nào. Đây là bãi tha ma chủ La Thiên thủ đoạn. Nhìn dáng dấp lúc đó Hà Ngân Nhi chiêu hồn đi ra ông già kia chính là La Thiên. Dương Gian nhìn chằm chằm tọa này mồ mả cũ trầm ngâm. Mồ mả cũ bên trong đang nổi lên cái gì không biết được. Ta cũng không dám sằng bậy đánh vỡ loại này yếu ớt cân bằng. Nếu không có thể sẽ hại chết về cảnh cùng Phùng Toàn. Thậm chí có thể sẽ thả ra ruộng sai. Tôn Thủy đâm bắt tay trưởng đi tới nói. Ta cũng không dám sằng bậy. Chỉ có thể tại mọi thời khắc lưu ý tòa này mồ mả cũ động tĩnh. Ta rất lo lắng có một ngày mồ mả cũ sụp đổ. Tưởng sai lần thứ hai từ bên trong đi ra. Đương nhiên cũng chờ đợi qua. Về cảnh cùng Phùng Toàn mượn tòa này mồ mả cũ giành lấy mới sinh. Điều động mới linh dị. Thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Bất quá ta không nghĩ tới này không có đi qua bao lâu. Linh dị vòng liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Thiếu một vị đội trưởng. Đối với thế cuộc vẫn là có ảnh hưởng không nhỏ. Dương Gian mắt chỉ từ mồ mả cũ trên thu lại rồi. Tuy rằng thiếu hụt về cảnh. Thế nhưng có Hà Nguyệt Liên thay thế bổ sung. Tình huống không tính kém. Chỉ là lần này cùng quốc vương tổ chức giao thủ ta có linh cảm sẽ chết rất nhiều người. Nước ngoài những tên kia thực lực cũng không yếu. Trước chỉ là bởi vì thế cuộc duyên cớ sở hữu song phương không có sinh cái gì thực chất tính xung đột. Lần này, tổng bộ cùng quốc vương tổ chức có thể sống xuống một bên. Thắng xác suất lớn bao nhiêu? Tôn Thủy cao mày hỏi nói. Không rõ ràng. Quốc vương tổ chức thành viên tình huống chúng ta hoàn toàn không biết. Ngược lại đối phương đối với tổng bộ tình huống biết đến rất rõ ràng. Tổng bộ đối với nước ngoài tình huống vẫn không trọng thị. Ai thắng ai thua đánh qua mới biết nói. Bất quá từ thế cuộc tới phân tích hẳn là chúng ta tương đối kém. Dương Gian nói. Tôn Thủy thở dài nói. Cũng đúng. Nếu như chúng ta thực lực mạnh đối phương cũng không dám thực hành cái kia thuyền cứu nạn kế hoạch. Ở trong mắt bọn họ khẳng định cũng đã làm thực lực ước định. Có lòng tin đánh bại chúng ta mới có thể như hành động này. May mà tổng bộ còn có ngươi. Ta còn không có có lo lắng như vậy. Hắn kỳ thực đối với tổng bộ những đội trưởng kia không có lòng tin quá lớn. Dù sao đối phương cũng có cấp đội trưởng người ngự dược. số lượng thậm chí còn không bằng đối phương. Chân chính thay đổi thế cuộc thường thường là mấy cái đứng đầu nhất nhân vật. Ngươi chỉ cần thủ tốt dù mưu cuộc liền được. Dương Gian nói ra. Chuyện bên ngoài ta sẽ xử lý tốt. Nếu như tổng bộ thua, ta sẽ bắt đầu dùng địa ngục căn hộ. Mở ra một lượt mới linh dị nhiệm vụ. Sàng lọc hàng đầu ra đứng đầu người ngự vượt. Cùng cái kia quốc vương tổ chức không chết không thôi. Tôn Thủy cầm gậy chống nặng nề gõ một cái mặt. Phi thường nói nghiêm túc nói. Hiện tại ngươi là nhân viên quản lý nơi này. Ngươi làm quyết định liền được. Ta hiện tại không thể ở tại đây lâu chờ. Ta muốn trở về Đại Xương thành phố đi. Còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi xử lý. Dương Gian nói. Tôn Thủy gật gật đầu. Dương đội ngươi cẩn trọng một chút. Được. Dương Gian cũng không có cùng Tôn Thủy trò chuyện nhiều. Chỉ là đơn giản trao đổi một cái phía sau hắn liền dẫn Hà Nguyệt Liên rời đi dược bưu cục. Tuy rằng Hà Nguyệt Liên là một tân nhân. Thế nhưng trên người nàng linh dị thái quá kinh khủng. Chế thiếu hơi thêm bồi dưỡng. Nhiều cùng người ngự dược giao giao thủ. Như vậy tương lai tuyệt đối sẽ trở thành quốc vương tổ chức áp mộng. Trở về thượng thông cao ốt phía sau. Giờ khắc này. Bên trong phòng làm việc vẫn là đèn ánh sáng ấm ánh. Tất cả mọi người không có ngủ cũng không có ly khai. Ngược lại những người khác nghe được tuyên chiến tin tức phía sau đều rối rít chạy tới. Lý Dương, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã, Vương Dũng, Hùng Văn Văn mấy người đều đến đông đủ. Ngoài ra còn có Lưu Tiểu Vũ, Lão Ưng, Dương Tiểu Hoa chờ một ít công việc nhân viên. Kèm theo Dương Gian cùng Hà Nguyệt Liên xuất hiện. Không ít người trong lòng một cái. Kinh ngạc nhìn cái kia màu đỏ giá y nữ tử. Đội trưởng. Vị này chính là. Hoàng Tử Nhã hiếu kỳ đánh giá. Nhưng mà cái gì đều không nhìn thấy. Màu đỏ giá y cùng màu đỏ đỉnh đầu che phủ vóc người cùng tướng mạo. Thậm chí đều không phân biệt được này thân dược gì y phục ăn vào đến cùng là người hay dược. Là nam hay nữ. Dược họ kẻ khống chế Hà Nguyệt Liên. Cũng là trước mắt đại út thành phố người phụ trách. Dương Gian nói. Hà Nguyệt Liên. Không phải chứ. Nàng biến bộ dáng này. Không ít người mười phần khiếp sợ. Bởi vì bọn họ cũng đã gặp Hà Nguyệt Liên. Trước chỉ là một rất đẹp nữ nhân bình thường thôi. Ai có thể tưởng tượng đến một quãng thời gian không gặp thế mà điều động dược họ. Trở thành người ngự dược. Còn gia nhập tổng bộ. Đại út thành phố người phụ trách. Lưu Tiểu Vũ ngờ vực nói. Đại út trên chợ một đảm nhiệm người phụ trách trốn tránh phía sau còn không có cái mới người phụ trách trên đảm nhiệm. Hơn nữa nàng cũng không có gia nhập tổng bộ. Tổng bộ bên trong không có nàng hồ sơ án tư liệu. Tổng bộ đương nhiên không có ghi chép. Nàng là vừa nãy gia nhập tổng bộ. Ta đã đồng ý. Hiện tại cho nàng thành lập hồ sơ án. Dương Gian thần sắc bình tĩnh nói. Lưu Tiểu Vũ nghe nói như thế kém một chút cắn đầu lưới. Hóa ra là vừa nãy gia nhập. Chẳng trách mình đều không biết tổng bộ còn có một cách như vậy người phụ trách. Tốt, ta này phải đi để tổng bộ thành lập hồ sơ án. Nàng sau khi hết khiếp sợ nhưng rồi lập tức bắt đầu làm việc lên. Những người khác cũng đều im lặng không lên tiếng. Bởi vì mọi người trong lòng đều nắm chắc. Cái này Hà Nguyệt Liên rõ ràng chính là lâm thời mời tới ngoại viện. Cái này đặc thù thời kỳ nếu như mình bên này có thể có một cách có thể điều động dược họa người không thể nghi ngờ là một cách trợ giúp cực lớn. Xin chào. Ta là Hoàng Tử Nhã. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hoàng Tử Nhã giờ khắc này lộ ra một cái nụ cười mê người. Bước đùi đẹp thon dài. Đi tới đưa tay nói. Đỉnh đầu dưới Hà Nguyệt Liên thanh âm truyền ra. Rất hân hạnh được biết Hoàng Tiểu Thư. Hết sức xin lỗi. Ta hiện tại không có thể cùng ngươi nắm tay. Ta đối với tự thân linh dị khống chế còn chưa đủ hoàn mỹ. Lo lắng xúc phạm tới ngươi. Nàng không cách nào dắt tay. Cũng không cách nào bước đi. Bởi vì này hai cái động tác đơn giản đều sẽ xúc động đáng sợ linh dị sức mạnh. Vì thế Hà Nguyệt Liên bỏ ra một quãng thời gian đến thích ứng. Không có chuyện gì. Lý giải. Tóc của ta cũng không thể sờ loạn. Bằng không cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Hoàng tử Nhã cười nói. Nàng nhìn cái kia màu đỏ ốm tay áo ở ngoài cái kia song trắng nón như ngọc tay. Trong lòng tối nói đáng tiếc. Hoàn mỹ như vậy bàn tay nhưng thì không cách nào đụng vào cấm kỵ. Đây chính là điều động loại nguy hiểm này linh dị đánh đổi sao. Ta gọi Đồng Thiến hoan nghênh ngươi đến. Đồng Thiến rất lễ phép nói. Ta gọi Vương Dũng. Vương Dũng cũng hỏi thăm một chút nói. Trước đây tại Dược Bưu Cục làm người đưa tin hiện tại gia nhập Dương Gian đội ngũ. Ngươi tốt. Hà Nguyệt Liên hơi gật gật đầu. Lý Dương. Chúng ta trước gặp. Lý Dương nói. Hà Nguyệt Liên nói ra. Tin tưởng chúng ta sẽ có rất tốt cơ hội hợp tác. Ta gọi Hùng Văn Văn. Bọn họ đều thích gọi ta Hùng Tổng. Ngươi nếu như cảm thấy lời khó nghe cũng có thể gọi ta Hùng Cha. Không có chuyện gì. Ta chịu đựng được. Hùng Văn Văn lập tức nhảy ra nói. Hà Nguyệt Liên trong lúc nhất thời trầm mặc, thầm nói. Nguyên lai là một hùng hài tử. Cho ta an phân một điểm. Dương Gian một lòng bàn tay đánh vào trên ớp của hắn. Tiểu Dương. Ngươi lại dám đánh ta. Quên ta bình thường là như thế chăm sóc ngươi sao. Hùng Văn Văn trợn to hai mắt. Bưng chán một mặt không dám tướng tin nói. Thế nhưng còn chưa có nói xong. Lại một cái tát đánh tới. Hùng Văn Văn lập tức chạy mở. Tiểu Dương ngươi chờ. Quay đầu lại ta lấp kín nhà ngươi bồn cầu. Đội trưởng. Phùng Toàn đây. Hắn lần này không có trở về sao? Lý Dương hỏi nói. Dương Gian nói ra. Phùng Toàn tạm thời không thoát thân được. Tạm thời để hắn chờ tại Dược Bưu Cục đi. Chuyện lần này chúng ta xử lý tốt. Hiện tại khoảng cách tuyên chiến đã qua đại khái một canh giờ. Trước mắt tình huống thế nào? Linh dị diễn đàn bên đó Diệp Chân đã hưởng ứng. Đồng thời đảo quốc trừ linh xã cũng chọn đội. Giống như theo dữ liệu. Trừ linh xã chạm tại quốc vương tổ chức bên đó. Kẻ địch của chúng ta lại thêm một người. Lý Dương nói. Lưu Tiểu Vũ nói. Tổng bộ làm ra hưởng ứng. Tào Duyên Hoa tán thành tuyên chiến. Đồng thời cũng tại tích cực làm các loại chuẩn bị. Hắn để cho ngươi có điều kiện tình huống bên dưới cho đòi mở lần thứ hai đội trưởng hội nghị. Thương lượng ứng đối phương án. Mặt khác hắn biểu thị chuyện này kết thúc phía sau hắn sẽ chủ động từ chức. Hy vọng tại giờ phút quan trọng này ngươi có thể lấy đại cuộc làm trọng. Không muốn lâm thời thay đổi phó bộ trưởng. Miễn cho tổng bộ dung chuyển. Tào Duyên Hoa đổi tính tình. Còn tưởng rằng hắn lại sẽ khuyên ta lấy đại cuộc là trọng. Dương Gian hơi kinh ngạc nói. Lưu Tiểu Vũ cười khổ nói. Phó bộ trưởng cũng không có tư tâm gì. Chuyện lần này huyên náo quá nghiêm trọng. Hơn nữa ngươi lại sớm tuyên chiến. Hắn bên đó chỉ có thể bóp mũi lại nhận thức hạ xuống. Nếu là không nhận thức. Cái kia tất cả đội trưởng chẳng phải là muốn triệt để sụp đổ. Tại đây đặc thù thời điểm phó bộ trưởng vẫn là biết nặng nhẹ. Nếu như hắn toàn lực phối hợp lời của ta, ta có thể cho phép hắn lại đợi một thời gian ngắn. Chờ quốc vương tổ chức sự tình kết thúc phía sau. Bất luận tình huống làm sao hắn cũng phải cho ta từ chức. Dương Gian nói nghiêm túc nói. Cái này khẳng định. Dương Gian ngươi có thể yên tâm. Lưu Tiểu Vũ chân thành nói. Lý Dương giờ khắc này ngược lại hỏi nói. Đội trưởng. Hiện tại thế cuộc đã rất sáng suốt. Chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Giết người. Dương Gian ngữ khí lạnh lẽo nói. Đối phương giết chúng ta một vị đội trưởng. Ta cũng phải giết chết đối phương một vị quốc vương. Hơn nữa hành động nhất định muốn nhanh. Như vậy mới có thể nói cho linh dị vòng tất cả mọi người. Thực lực của chúng ta là không kém cái kia quốc vương tổ chức có người. Thực lực của chúng ta là không kém cái kia quốc vương tổ chức. Đồng thời ta không tính tập hợp đội trưởng. Ta dự định tự mình động thủ. Hành động đơn độc. Này nguy hiểm rất lớn. Dựa theo trước phân tích của chúng ta bây giờ đối phương sẽ chờ chúng ta làm ra phản kích. Khẳng định đều có chỗ phòng bị. Hơn nữa bất kỳ tùy tiện hành động đều có khả năng đạp chúng đối phương cảm bẫy. Lý Dương trầm tư một cách nói. Làm cái gì đều có nguy hiểm. Không thể bởi vì nguy hiểm mà không làm. chỉ có trước hết giết đối phương một vị quốc vương chúng ta mới có thể thuận lợi cho đòi mở lần thứ hai đội trưởng hội nghị. Sau đó sẽ đi ngăn cản U Linh Thuyền đăng ký. Dựa theo suy đoán của ta, U Linh Thuyền nghĩ muốn từ nước ngoài chạy đến quốc nội chế thiếu là cần thời gian 10 ngày. Suy nghĩ thêm đến linh dị sự không chắc chắn, ta đưa cái này thời gian giảm phân nửa, tính toán 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian tuy rằng rất ngắn, tuy nhiên lại cũng là tốt nhất hành động thời cơ. Dương Gian mở miệng nói, hắn lần này mang Hà Nguyệt Liên đi ra chính là vì đón lấy hành động không có sơ hở nào. Nhưng là chúng ta không có cách nào khóa chặt đối phương vị trí. Cũng không biết quốc vương tổ chức tình báo. Hai mắt tối thui. Lưu Tiểu Vũ cau mày đầu nói, tổng bộ bên đó đã đang điều tra. Bất quá điều này cần một ít thời gian. Đại khái 2-3 ngày tả hữu. Quá chậm. Không chờ nổi. Dương Gian hít mắt nói, linh dị vòng có không có người nào đối với quốc vương tổ chức so sánh giải. Biết đối phương tình báo. Hoàng tử Nhã bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta liền thủ đô không có ra. Cái gì đều không biết. Ta trước đây đến là thường thường ngốc ở nước ngoài. Có thể vào lúc ấy ta chính là một cách bình thường người. Không có tiếp xúc được nước ngoài linh dị vòng. Lý Dương cũng lắc đầu nói, các ngươi có thể đừng nhìn ta a, ta vẫn còn đi học. Hùng Văn Văn nói. Vương Dũng trầm mặt một cái, mở miệng nói, trước đây dù bưu cục vẫn còn ở thời điểm có một vị người đưa tin, là người ngoại quốc. Sau đó bởi vì dù bưu cục 5 tầng đình chỉ đưa tin, phía sau vị kia nước ngoài người đưa tin liền quay trở về quốc gia của mình. Ta cùng hắn có chút gặp nhau, có thể xác nhận là hắn cũng chưa chết. Tình cờ thời điểm còn có liên hệ. Dù sao vị kia ngoại quốc người ngự dược cũng hy vọng thông qua ta tới hiểu rõ một cái quốc nội dược bưu cuộc biến hóa. Lần trước cuối cùng một phong thư thời điểm người kia vẫn chưa xuất hiện. Vì lẽ đó ta lưu một cái tâm nhãn. Đến hiện tại cũng chưa nói cho hắn biết dược bưu cuộc sự tình đã giải quyết rồi. Hắn hiện tại phòng chừng còn đang lo lắng dược bưu cuộc đưa tín nhiệm ếp sẽ lần thứ hai bắt đầu. Tuy rằng ta không biết cái này người ngự dược đến cùng cùng quốc vương tổ chức có liên lạc hay không. Thế nhưng ta nghĩ hắn cần phải bao nhiêu giải một điểm. Có lẽ đây là một cách đột phá khẩu. Nếu như có thể tìm được lời của hắn cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc. Làm ra điểm manh mối. Thốt ra lời này. Những người khác đều nhìn hắn. Dương Gian trực tiếp hỏi nói. Cái này người trước mắt ở nơi nào? Ta có thể dùng dược bưu cuộc sự tình lừa hắn gặp mặt. Bất quá cái này đặc thù thời kỳ hắn khẳng định cũng sẽ có điều cảnh giác. Địa điểm gặp mặt chắc chắn sẽ định ở nước ngoài. Vương Dũng nói. Ở đâu không đáng kể. Ta có thể chạy tới. Dương Gian nói ra. Thử một chút xem sao. Có thể thành công nhất tốt. Không có thể thành công cũng không liên quan. Vương Dũng gật gật đầu. Tốt. Ta này liền liên hệ hắn. Cho ta chút thời gian. Nói hắn cầm điện thoại lên. Tìm kiếm nổi lên danh bạ. Rất nhanh một cú điện thoại gọi tới. Tuy rằng bây giờ là buổi tối. Thế nhưng ở nước ngoài này cái thời gian điểm có lẽ chính là ban ngày. Nhưng mà lấy được phản hồi nhưng là điện thoại manh âm hồi lâu. Không người nghe. Không nên gấp. Đối phương rất cảnh giác. Không nhiều không ít cần 4 cú điện thoại mới có thể nghe. Vương Dũng giải thích nói. Sau đó lại bấm lần thứ 2. Lần thứ 3 điện thoại. Làm điện thoại gọi đến thứ 4 biến thời điểm điện thoại đột nhiên bị nghe. Ta là Vương Dũng. Mang tiên sinh. Có liên quan bưu cục sự tình ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Vương Dũng nói. Điện thoại bên đó đầu tiên là không âm thanh. Thế nhưng rất nhanh nhưng truyền đến thanh âm của một nam tử. Hóa ra là Vương một quãng thời gian rất dài không có nói chuyện. Ta nghĩ nhất định là chuyện rất trọng yếu ngươi mới có thể liên hệ ta. Quả nhiên bị ta đoán trúng. Đáng chết kia bưu cục lại bắt đầu vận hành rồi sao? Ta có thể không nghĩ lại tiến về phía trước quốc gia của các ngươi. Hiện tại nhưng là đặc thù thời kỳ. Rất nhiều chuyện ngươi không có cách nào trốn tránh. Không phải sao? Có rảnh không? Ta nghĩ cùng ngươi gặp một mặt. Vương Dũng nói. Trong điện thoại người kia tiếp tục nói, nếu như ngươi đồng ý đến ta bên này một chuyến, ta đến là không ngại cùng ngươi nhìn tới một mặt, không thành vấn đề. Ta đối với các ngươi bên đó linh dị vòng tình huống cũng thật tò mò, nghĩ muốn hỏi thăm một chút quốc vương tổ chức sự tình, nhìn xem có thể hay không dựng căn tuyến. Dù sao hiện tại ta cũng phải vì là chưa đến suy nghĩ một chút. Vương Dũng nói, hắn cũng không có cấm kỵ quốc vương tổ chức, mà là thoải mái thảo luận, như vậy mới sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Như vậy hoan nghênh đi tới quốc gia của ta, địa chỉ ta sẽ nhắn tin phân phát ngươi, ngươi có thể được nhanh lên một chút, ta không sẽ ở đây địa phương ngốc rất lâu. Trong điện thoại người kia quả nhiên không có đề phòng, mà là cười hoan nghênh, chúc ta vận may đi, ta cũng không xác định có thể hay không thuận lợi nhìn thấy ngươi. Gần đây bưu cục chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Vương Dũng nói xong cúp điện thoại. Lý Dương trầm ngâm, đối phương quả nhiên đề phòng rất sâu, không dễ dàng thành công. Thật cho ngươi địa chỉ khả năng đều là giả. Không, hắn sẽ phải ta, nhưng chế thiếu hôm nay sẽ không lừa ta, bởi vì hắn biết lừa dối ta liền mang ý nghĩa mất đi sở hữu có liên quan duyệt bưu cục tình báo. Vì lẽ đó hắn hôm nay phát địa chỉ tuyệt đối là thật sự. Thế nhưng ngày mai hắn có thể hay không chờ ở đằng kia bên trong nhưng là không nhất định. Ta đối với hắn dù sao cũng hơi hiểu rõ. Vương Dũng nói. Rất nhanh một cái nhắn tin phát đưa tới. Mặt trên viết một cái địa chỉ. Là nước Mỹ nào đó châu một nhà đường cái quán trọ. Vương Dũng lần này ngươi theo ta đi một chuyến. Hà Nguyệt Liên ngươi theo ta cùng đi. Những người khác lưu tại thượng thông cao ốt. Cấm chỉ bất luận người nào ra vào cái này tầng trệt. Bảo đảm ta rời đi tin tức không nên tiết lộ. Dương Gian nói. Đội trưởng yên tâm đi. Trước ta đã phong tỏa thượng thông cao ốt. Đồng thời đối với mỗi công nhân tiến hành quản khống. Lý Dương nói nghiêm túc nói. Tốt, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này chuyện nơi đây ngươi làm chủ. Đối phương đánh lén đại bộ phận đội trưởng. Cũng có thể đối với chúng ta tiến hành đánh lén. Không nên khinh thường. Dương Gian nói xong. Hắn mở ra duyệt nhãn. Sau một khắc. Tuyệt vực bao phủ. Trực tiếp mang theo Hà Nguyệt Liên còn có Vương Dũng biến mất tại bên trong phòng làm việc. Lần này hắn duyệt vực rất bí mật. Không có gây nên bất luận người nào cảnh giác. Dù cho là người ngự duyệt cũng rất khó phát hiện Dương Gian duyệt vực xẹt qua thành phố bầu trời. Hắn duyệt vực phạm vi rất lớn. Một giây là có thể vượt qua một thành phố. Nếu quả thật đuổi ra ngoại quốc cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Khủng bố sống lại 180. Chương 1402 mới tình báo. Nước Mỹ nào đó châu một cách đường cách bên. Ở đây tỏa lạc một nhà đường cách khách sạn. Nay khách sạn ở nước ngoài rất phổ biến. Bất quá bởi vì sự kiện linh dị duyên cớ. Trên đường cái xe cổ ít ỏi. Này cũng đưa đến nhà này lữ điếm chuyện làm ăn không phải rất tốt. Một ngày chỉ có mấy chiếc đi ngang qua xe đồng ý ngừng nghỉ ngơi. Trạng vạng thời gian. Khách sạn trên nóc nhà đèn neon đỏ bảng hiệu đã hiện ra lên. Thế nhưng giờ khắc này. Cũng không biết nói xảy ra chuyện gì sáng lên bảng hiệu nhưng xì xì lói lên một cái. Bất quá rất nhanh rồi lại khôi phục bình thường. Thế nhưng tại tà dương dưới, ba cái khuôn hồ bóng người nhưng đột nhiên hiện ra. Bất quá rất nhanh hai bóng người nhưng lại biến mất. Còn sót lại cái kia một bóng người dần dần tới gần đi tới khách sạn trước. Là địa chỉ này không sai. Vương Dũng dừng bước chân lại. Ngẩng đầu nhìn. Lần thứ hai so sánh một cái chỉ. Xác định không có sai sót. Đồng thời thầm kinh hãi. Này mới bao lâu? Dương Gian duyệt vực thế mà đã kinh mang theo tự mình tiến tới đến rồi nước ngoài. Dương Gian không có đem duyệt vực trực tiếp bao phủ này khách sạn. Cũng không có lập tức ra tay. Đây là đang lo lắng bất ngờ đã kinh động đối phương. Vì lẽ đó trước tiên để cho ta tới xác định tình huống. Bởi vì mặc dù là có người ngự duyệt phát hiện ta cũng sẽ không thái quá cảnh giác. Dù sao ta tại linh dị vòng không nổi danh. Hơn nữa thực lực cũng không tính hàng đầu. Uy hiếp không tính lớn. Vương Dũng trong lòng minh bạch Dương Gian sắp xếp. Rất nhanh, hắn đi vào khách sạn phòng ăn. Phòng ăn bố cục rất đơn giản, chỉ có một quầy ba, còn có giải rác 5-6 tấm bàn. Trong đó có hai bàn có khách. Bọn họ đang nói chuyện ngày ăn mấy thứ linh tinh. Đồng nghiệp, cần gì không? Sau quầy ba có một người phục vụ viên. Hắn cười chào hỏi nói. Vương Dũng đi tới, trực tiếp hỏi nói. Ta là tới tìm người. Hắn gọi đi xôn. Ta không biết cái này có phải hay không hắn tên thật. Đây là hình của hắn. Nói, hắn đem một tấm phác họa chân dung đưa tới. Người phục vụ không hề liếc mắt nhìn nói ra. Vậy thì thật là tiếc nuối. Chúng ta là cấm chỉ tiết lộ khách nhân tin tức. Vương Dũng không nói lời nào, chỉ là móc ra một tờ tiền mặt đặt ở trên quầy ba. Nói cho ta. Này chút toàn bộ đều là ngươi. Một sấp tiền. Không cần tan vỡ liền biết đây là 1 vạn nguyên. Tiên sinh. Ngài tìm vị khách nhân này trước tiên đang ở số 201 gian phòng vào ở. Đây là gian phòng chìa khóa. Nếu như ngài không biết ta có thể dẫn đường. Người phục vụ nhiệt tình đưa lên một chiếc chìa khóa. Sau đó nhanh chóng đem cái kia giày đặt một tờ tiền boa cất vào đến. Không có người sẽ chán ghét một vị ra tay xa hoa như vậy khách nhân. Đa tạ. Vương Dũng cầm đi chìa khóa. Xoay người ly khai. Thế nhưng hắn còn chưa đi ra cửa khẩu thời điểm. Đột nhiên bên trong phòng khách cái kia hai bàn khách nhân lập tức ngừng nói chuyện cùng giao lưu. Lúc này đồng loạt xoay qua đầu nhìn về phía Vương Dũng. Vương, ngươi xuất hiện để ta cảm thấy kinh ngạc. Thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến nơi này. Ta nghĩ đến ngươi sẽ tại 3 năm ngày phía sau mới đến đây. Mở miệng nói chuyện càng là một cái nước ngoài nữ tử. Nàng hai mắt tối đạm không ánh sáng. Khuôn mặt cứng ngắc. Như là bị món đồ gì cho ảnh hưởng đã khống chế. Vương Dũng sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hắn ý thức được cái bàn này trước này mấy người khách nhân toàn bộ đều là đi xôn cơ sở ngầm. Đều bị hắn linh dị ảnh hưởng. Ta là thông qua linh dị thủ đoạn tới được. Tuyệt bưu cục mới đảm nhiệm nhân viên quản lý đã lên đài. Đáng sợ nhiệm vụ lại muốn một lần nữa bắt đầu. Chúng ta có kế hoạch của hắn. Hy vọng tập kết 5 tầng người đưa tin làm một việc lớn. Hắn tránh nặng tìm nhẹ đem lời đề kéo đến duyệt bưu cục mặt trên đến. Nguyên do bởi vì cái này gọi đi xôn người quá cẩn thận. Bất kỳ trò chuyện khả năng đều sẽ khiến cho đối phương cảnh giác cùng phòng bị. Bất quá Vương Dũng cũng lý giải. Dù sao 5 tầng người đưa tin năng lực cùng bản lĩnh đều có. Trời ơi! Mới nhân viên quản lý lên đài sao? Cái kia nước ngoài nữ tử dùng so sánh khoa trương ngữ khí nói ra. Những người khác muốn làm thế nào? Ta có thể giúp đỡ được gì? Vương Dũng nói ra. Ta muốn đích thân cùng ngươi trò chuyện. Bằng không ta sẽ không tiết lộ cái kế hoạch này đưa cho ngươi. Thế nhưng ngươi phải rõ ràng. Kế hoạch không quản thành công hay không? 5 tầng người đưa tin đều phải bị thanh toán. Hiện tại ta chỉ là làm hết khả năng liên lạc may mắn còn sống sót người đưa tin. Nếu như không phải sự tình thái quá nghiêm trọng, ta sẽ không tự mình chạy chuyến này. Lời nói xong, phía sau trong phòng ăn cái kia hai cái bàn trước khách nhân rồi lại không nói. Không có làm ra đáp lại. Tựa hồ cái kia cố điều khiển bọn họ linh dị sức mạnh tiêu tán. Đi xôn. Cho ta một cách đáp lại đi xôn. Vương Dũng nỗ lực hô hoán. Nhưng là như cũ không có bất kỳ đáp lại. Sau lưng người bán hàng kia cũng không biết lúc nào biến mất không thấy. Đi rồi sao? Vương Dũng sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Thế nhưng rất nhanh. Điện thoại di động của hắn nhưng lại đột nhiên vang lên. Đó là một cái nhắn tin. Phía trên là một cái định vị tin tức. Này định vị biểu hiện vị trí là khách sạn phủ cận một chỗ đất hoang trên. Vương Dũng thấy vậy cũng không chần chờ. Lập tức hướng về phương hướng này đi đến. Rất nhanh. Hắn nhìn thấy địa điểm kia dừng lại một chiếc vứt bỏ nhà xe. Nhà xe cũ nát. Nhìn thấy được cũng không có người ở. Thế nhưng theo hắn tới gần phía sau. Một vị ước chừng 40 xuất đầu. Tóc rối bù. như là một người vô gia cư bộ dáng nước ngoài nam tử mang theo bình rượu, lắc lắc rằng giặc đi xuống. Vương, rất xin lỗi, ta được cẩn trọng một chút. Gần đây nhưng là đặc thù thời kỳ, ta có thể không muốn bị đám người kia nhìn chằm chằm, bằng không ta sẽ chết rất thê thảm. Cái này nước ngoài nam tử cười chào hỏi, sau đó quơ quơ bình rượu. Muốn một ly sao? Đi, Sôn. Vương Dũng nghiêm túc nhìn một chút, mới dám xác nhận đây chính là lúc trước chính là cái kia năm tầng người đưa tin. Đối với Đi Sôn trải qua hắn cũng bao nhiêu tháo qua. Đi Sôn một nhà ba khẩu đến quốc nội du lịch, không cẩn thận tiếp thu được dự mưu cuộc thư tín, sau đó trở thành một vị người đưa tin. Bởi vì đưa tin duyên cớ, hắn không có cách nào lại trải qua thêm bình thường sinh hoạt. Hơn nữa thê tử của hắn không nhịn được như vậy sinh hoạt, liền dẫn con gái quay trở về nước ngoài đồng thời cùng hắn ly hôn. Vương Dũng hỏi nói, bọn họ là chỉ ai? Ngươi cũng là người ngự dược, ai dám bắt nạt ngươi? Còn có thể là ai? Đương nhiên là quốc vương tổ chức đám khốn kiếp kia. Bọn họ hy vọng mời ta gia nhập bọn họ, nhưng là bị ta cự tuyệt. Ta có thể không muốn tham dự những chuyện hư hỏng kia bên trong đi. Dù sao thân phận của ta là người đưa tin, ta vẫn nhớ. Phía sau những tên khốn kiếp kia bắt đầu coi ta là làm kẻ địch tại đuổi giết ta. Đi Xôn nhích miệng cười cợt. Trong lúc cha mẹ ta qua đời, thê tử cũng mất, liền liền hài tử cũng, những thứ này đều là bọn họ làm ra. Ta vẫn đang tìm cơ hội báo thù. Thế nhưng quốc vương tổ chức tình báo viên thật lợi hại. Ta nhất định phải gặp thời khắc duy trì cảnh giác. Nhìn dáng dấp ngươi sống rất tồi tệ, có lẽ ngươi cần một điểm trợ giúp. Vào lúc này, một cách lạnh đạm thanh âm đột nguyên vang lên. Cũ nát nhà xe trên mui xe, không biết lúc nào đột nhiên đứng cạnh một người. Đáng chết, lúc nào xuất hiện? Đi Xôn kinh trụ, mãnh xoay người sang chỗ khác. Đồng thời thân thể tản ra một luồng kịch liệt tanh tưởi, như thi thể giữa nát sống như vậy. Một luồng âm lãnh linh dị khí tức tản ra. Thế nhưng làm hắn nhìn thấy trên mui xe đứng người kia thời gian rồi lại dừng tay. Trên mặt hung rất đã biến thành khiếp sợ. Hiển nhiên hắn nhận ra Dương Gian. Ngươi là Dương? Đi Xôn không tin chắc hỏi thăm. Ngươi biết ta? Rất tốt. Nhìn dáng dấp cái này cho ta tiết bớt không ít phiền toái. Dương Gian thân thể từ trên mui xe biến mất rồi, sau đó lại xuất hiện ở Đi Xôn phía sau. Đi Xôn lần thứ hai xoay người lại, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Tìm ta không phải Vương, mà là ngươi. Tuyệt mưu cuộc sự tình thuần túy là một cách âm mưu, là dẫn ta đi ra lời nói dối. Ta tìm ngươi chỉ là muốn hỏi dò quốc vương tổ chức sự tình. Hơn nữa ta đối với cái tổ chức này thông thường chuyện nhỏ không có hứng thú. Ta chỉ nghĩ biết quốc vương tổ chức bên trong cái kia chút vì quốc vương sự tình. Nếu như ngươi có thể nói cho ta, ta sẽ cảm ơn ngươi. Dương Gian mắt ánh sáng bình tĩnh nói. Ta từ chối sẽ như thế nào? Đi Xôn hỏi nói. Dương Gian nói ra, sẽ chết ở trong tay ta. Sau đó ta từ trong trí nhớ của ngươi lần thứ hai tìm kiếm hồ sơ án. Chẳng qua là ta không muốn như vậy làm, bởi vì ngươi cùng quốc vương tổ chức có cừu oán. Ta muốn giữ lại ngươi, sau đó khả năng còn có cơ hội hợp tác. Hắn nguyên bản nghĩ trực tiếp giết người thu được ký ức, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy cái này Đi Xôn có thể lợi dụng. Ngươi muốn giết chết quốc vương? Đi Xôn cũng không ngu, lập tức hiểu Dương Gian ý đồ. Thực sự là tên điên cuồng. Bất quá ta cũng không khỏi không khâm phục dũng khí của ngươi. Nếu như có thể tại các ngươi khai chiến trước giết chết một vị quốc vương lời, đích thật là một cuộc không nổi thắng lợi. Quốc gia các ngươi bức thiết hy vọng một hồi thắng lợi như vậy đến ổn định tình thế. Thế nhưng ngươi phải rõ ràng, một vị quốc vương sau lưng đại diện cho đều là một cái thế lực lớn. Ngươi loại này hành động một mình hành vi là rất khó có thu hoạch. Bởi vì mặc dù ngươi thật sự theo dõi một vị quốc vương, thật động thủ những thứ khác quốc vương sẽ lập tức tới rồi chống đỡ. Đến thời điểm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đi Xôn uống một khẩu rượu mạnh, cười nói, Trừ phi ngươi có thể tại thời gian rất ngắn bên trong kết thúc chiến đấu. Hỏng bét là. Chuyện này không có thể làm được. Có lẽ ngươi nên kêu lên một đám tốt đồng nghiệp. Như vậy cơ hội lớn một chút. Ta chỉ cần một cái quốc vương địa chỉ. Những chuyện khác không có quan hệ gì với ngươi. Dương Gian nói. Hắn không thể lớn phạm vi ruộng vực sưu tầm. Nhất định phải có địa chỉ mới có thể tinh chuẩn hành động. Vì lẽ đó tình báo rất trọng yếu. Vương, ngươi nên khuyên nhủ hắn. Đây không phải là một ý kiến hay. Đi Xôn nói. Đây là một cái ý kiến hay. Ngươi muốn đối với đội trưởng của ta có chút tự tin. Vương Dũng nói. Đi Xôn nhìn một chút Dương Gian. Lại nhìn một chút Vương Dũng. Ta không thể nói cho các ngươi. Nghe. Không quan tâm các ngươi có kế hoạch gì. Đều không có quan hệ gì với ta. Đừng đem ta lôi kéo đi vào. Nhưng mà lời của hắn vừa mới vừa nói xong. Sau một khắc. Cảnh vật chung quanh ngay lập tức sẽ xảy ra biến hóa to lớn. Một mảnh âm trầm vượt hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Trực tiếp liền đem đi Xôn vị trí nuốt sống. Quay nướng thống khổ nháy mắt xâm chiếm toàn thân. Đi Xôn toàn bộ người đã biến thành một hỏa nhân. Hắn bị đốt. Phát sinh tiếng kêu thê thảm. Bị vượt hỏa thiêu chết mùi vị không dễ chịu. Ngươi có thể chống đỡ mấy phút. Lời nói tương tự ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Dương Gian thanh âm tại biển lửa bên trong vang vọng. Ngừng tay. Nhanh ngừng tay. Ta cho ngươi biết. Ta đem hết thảy đều nói cho ngươi. Đi Xôn giờ khắc này triệt để sợ hãi lên. Hắn biết chính mình tiếp tục nữa lời thật sự sẽ hỏa hỏa thiêu chết. Hơn nữa này hỏa có thể thiêu đốt mình xương cốt. Dù cho là linh dị đều không có cách nào đem tắt. Cơ hội của ngươi chỉ có một lần. Tốt tốt quý trọng. Dương Gian thu hồi ruột hỏa ruột vực. Này mới để ruột hỏa biến mất. Thế nhưng đi Xôn tay chân. Da rẻ cũng đã là một mảnh cháy đen. Thậm chí còn có linh tinh ngọn lửa không có bị tiêu diệt. Ta chỉ biết nói một vị quốc vương vị trí. Hắn ở nơi này cách châu thế nhưng ta không thể xác định này cách thời gian điểm hắn còn tại hắn bên trong trang viên. Có hay không gặp gỡ được nhìn vận khí của các ngươi. Đi Xôn nói. Sau đó lập tức đem một cái mới địa chỉ tiết lộ cho Dương Gian. Khủng bố sống lại 180. Chương 1403 trang viên. Chính là đằng trước tòa trang viên kia sao. Dương Gian chạm trên một gò núi phóng tầm mắt tới. Hắn ruột nhãn chuyển động. Không nhìn đêm tối ngăn cản. Nhìn thấy tòa lạc ở xa xa một tòa trang viên. Tòa trang viên kia rất ruột dị. Ruột nhãn trong tầm mắt trang viên rất nhiều nơi tầm mắt đều là vặn vẹo. Hơn nữa đại bộ phận địa phương một điểm ánh sáng đều không có. Phảng phất cả tòa trang viên đều ngâm ở trong bóng tối. Mà tại trang viên phủ cận mảng lớn trên đất trồng trọt các loại cây nông nghiệp. Có cây ngô, quả nho, cà chua chỉ là này chút cây nông nghiệp sinh trưởng đều rất kỳ quái. Như là bị linh dị ảnh hưởng thay đổi dị dạng lên. Tỉ như cái kia cây ngô kiết cán khô vàng. Như là một căn đứng ở trong đất bùn khô gầy cánh tay. Dây cây nho lá cây điêu linh. Dây leo già dường như một bộ khô quắt vặn vẹo thi thể. Cà chua đến là sinh trưởng vượng thịnh. Chỉ là cái kia trái cây nhưng mục nát biến chất. Xung quanh dường như lại xác thối vì tràn ngập. Mà ở mảnh này cây nông nghiệp trong đó lại còn đứng thẳng từng cái đáng sợ người rơm. Những người rơm này ăn mặc người sống quần áo. Mang theo mũ rơm. Chói tại hình chữ thập trên giá gỗ. Theo gió hơi đung đưa. Người rơm số lượng rất nhiều. Quay chung quanh trang viên một vòng trên đất chí cũng có hơn trăm cái. Trước đây ta giết qua một vị người ngự vượt. Cũng là người rơm thân thể. Hắn hình như là gọi Liêu Phàm. Càng sớm hơn trước ta nhớ được lần thứ nhất trên linh dị xe buýt hồi đó có thông thường hành khách nói qua đồng ruộng người rơm linh dị. Hơn nữa tổng bộ hồ sơ án bên trong cũng không có ghi chép tương quan linh dị hồ sơ án. Dương Gian đầu óc bên trong nhớ lại chuyện lúc trước. Tìm kiếm có liên quan người rơm tin tức. Kết quả còn thật tìm được một ít tương quan đồ vật. Những người rơm này đứng ở trang viên phủ cận. Quá nửa là nhằm vào trang viên một loại linh dị bảo vệ hành vi. Ngăn cản cái khác người ngự vượt xông vào. Đợi đến xuất hiện thời điểm Dương Gian đã tới trang viên cửa. Tràn đầy dì sắt trang viên cửa lớn nhìn thấy được lâu năm thiếu tu sửa. Lão đảo thế nhưng mặt trên mấy cái trắng hếu chữ cái nhưng chắp vá ra tên trang viên này. Khủng bố trang viên. Căn cứ đi Xôn tình báo. Vị này quốc vương tổ chức quốc vương bên trong được gọi là khủng bố trang viên chủ. Là một cái rất thần bí người ngự vượt. Sở dĩ thần bí là bởi vì bất kỳ tiến nhập khủng bố trang viên người đều không có một cái sống đi ra. Tòa trang viên này tại bản địa đã trở thành một cái cấm kỵ. Không có người đồng ý đặt chân ở đây. Thậm chí lái xe đều không dám đi ngang qua. Phải đi vòng tránh né. Nhưng mà trên thực tế khủng bố trang viên nghe đồn còn không chỉ có như vậy. Căn cứ cái kia đi Xôn điều tra. Khủng bố trang viên chủ bản thân cũng là một vị mười phần đáng sợ người ngự vượt. Hơn nữa tại trang viên thành lập chỗ liền thu nạp rất nhiều tuyệt lộ người ngự vượt. Cái kia chút gia nhập khủng bố trang viên người ngự vượt tại bản địa xưng là người làm vườn. Đồng thời đã từng có một quãng thời gian trang viên chủ càng là mang theo một đám người làm vườn không kiêng kỵ đi các quốc gia săn giết những thứ khác người ngự vượt. Vì chính là thu được người ngự vượt trên người linh dị. Mà lần đó thời gian dài săn giết phía sau. Khủng bố trang viên chủ cùng hắn thuộc hạ một đám người làm vườn danh hiệu cũng triệt để vang dội. Kiên định mạnh mẽ danh tiếng cùng địa vị. Chi theo sau quốc vương tổ chức thành lập. Khủng bố trang viên thuận lý thành trương gia nhập trong đó. Đồng thời nguyên nhân thực lực mạnh mẽ cùng thế lực trở thành quốc vương tổ chức một vị quốc vương. Tin tức tình báo cũng không tính tỉ mỉ. Không có một vị kia khủng bố trang viên chủ cụ thể tên còn có linh dị năng lực tình báo. Bất quá không đáng kể. Dương Gian muốn là vị này quốc vương vị trí. Hạn chế bởi linh dị năng lực. Đến thời điểm giao thủ phía sau dĩ nhiên là rõ ràng. Dù sao đối phương cũng không biết mình cụ thể năng lực. Không nhìn này phiến cũ kỹ cửa sắt. Dương Gian cầm trong tay màu đỏ trường thương đi vào cái này đáng sợ bên trong trang viên. Vừa tiến vào trang viên. Hắn ngay lập tức sẽ cảm giác mình tựa hồ đi vào một mảnh hung hiểm ruộng vực bên trong. Tất cả xung quanh xảy ra ruộng gì biến hóa. Nguyên bản nông trường như là bị vô hạn làm lớn ra một dạng. Một hồi càng không thấy được tận đầu. Lẻ tẻ mấy trạm đèn đường phân tán trên thổ địa. Đem từng cách bị đinh ở trên thập tự giá người rơm chiếu rọi được giữ tợn lại khủng bố. Vị này trang viên chủ thưởng thức cũng thật là thấp kém. Vì phòng ngừa địch nhân xâm lấn. Càng cố ý để lệ vượt du đáng ở trong trang viên. Hình thành một mảnh linh dị nơi. Dương Gian vượt nhãn hơi chuyển động. Bên trong vườn. Hình thành một mảnh linh dị nơi. Dương Gian vượt nhãn hơi chuyển động. Hắn nhìn về phía người gần nhất người rơm. Người rơm kia vốn là rũ đầu. Thế nhưng vào lúc này lại đột nhiên phát sinh cót két tiếng vang. Giấy rua cái cổ. Nhìn về phía Dương Gian vị trí. Theo người rơm nhấc đầu. Dương Gian mới phát hiện người rơm này trên mặt che lấp một tấm mặt chết trên lột da da người. Mặt trên lại vẫn dùng lời khí khắc họa một cái tên. Jenny. Đây cũng là tên một nữ tính. Đồng thời danh tự này còn đại diện cho này tấm da người thân phận. Chứng minh đã từng có một người gọi là Jenny nữ tử bị săn giết. Sau đó da mặt bị lấy dưới trở thành trang viên chủ chiến lợi phẩm. Phía sau bị may trên người người rơm. Vĩnh cửu đứng ở trong trang viên. Dùng để kinh sợ những địch nhân khác. Dương Gian vừa nhìn về phía những thứ khác người rơm. Quả nhiên. Một cái khác người rơm trên mặt cũng bao trùm một tấm da người. Da mặt trên đồng dạng có khắc một cái tên. Theo tiếp tục quan sát, tại những người rơm này khuôn mặt trên hắn nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người. Có nữ nhân, có lão nhân, cũng có châu Á, còn có người da đen. Rất rõ ràng, khủng bố trang viên chủ săn giết là không phân màu da, không phân quốc tịch. Thực sự là một mảnh đất tội ác. Chủ trang viên này làm tất cả cũng như quốc gia này phát ra xử một dạng. Máu tanh bởi vì trước đây hắn vừa trở thành người ngự vượt hồi đó cũng bị săn giết qua. Hiện tại theo trưởng thành hắn mới hiểu được. Tất cả những thứ này ngọn nguồn đều đến từ chính nước ngoài những tổ chức này. Khủng bố trang viên chủ tuyệt đối không phải người đề xuất. Hắn chỉ là một ảnh thu nhỏ thôi. Dương Gian tin tưởng trước đây làm săn giết người ngự vượt nghề nghiệp tổ chức tuyệt đối không ít. Chỉ là theo các quốc gia người ngự vượt tổng bộ thành lập, loại này săn giết hành vi mới từ từ thu liếm. Giờ khắc này, theo Dương Gian tiếp tục tiến lên, bên trong trang viên người rơm giờ khắc này hoạt động tần suất càng ngày càng kịch liệt. Trước người rơm chỉ là giơ lên đầu nhìn chằm chằm Dương Gian. Thế nhưng này mất một lúc người rơm đua nhau giãy giụa từng cái từ trên thập tự giá nhảy xuống. Có người rơm phát sinh thời khắc này rít gào. Cũng có người rơm không biết từ đâu cầm liêm đao, búa, bóng chày gậy nhóm vũ khí hướng về Dương Gian nhanh chóng xích tới gần. Này chút sau thảo nhân là báo động trước. Cũng là vì phòng ngừa một ít người bình thường tiến nhập trang viên. Đồng thời loại này số lượng lời cũng có thể hao tổn chết một ít thực lực chẳng mạnh mẽ lắm người ngự vượt. Dương Gian liếc mắt một cái, hiểu tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng ta cũng không có ý định len lén lẻn vào. Sau một khắc, vượt nhãn quét qua, hắc ám trang viên giờ khắc này phảng phất bị đốt bình thường. Đáng sợ vượt hỏa nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Phủ cận tất cả người rơm thời khắc này toàn bộ đều bị đốt. Trên người toát ra âm trầm ngọn lửa màu xanh lục. Những ngọn lửa này không cách nào dễ dàng tắt, cũng không thể thoát khỏi, có thể thiêu đốt linh dị. Người rơm phảng phất mọi người người sống bình thường, càng rít gào lên, hít sức thống khổ. Sau đó tại ruộng hỏa bên trong bị cháy hết, hơn nữa còn sót lại ruộng hỏa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, hướng về phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đồng thời loại này phạm vi càng ngày càng phát từ xa nhìn lại giống như là cả tòa khủng bố trang viên đều bị đốt một dạng. Dương Gian đồng thủ, hắn muốn một thanh hỏa thiêu chỉ riêng này tòa khủng bố trang viên. Xa xa Vương Dũng thấy vậy mí mắt nhảy lên. Loại động tác này quá lớn, này vừa đồng thủ chỉ cần hơi thở chẳng mấy chốc sẽ triệt để truyền mở. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, như vậy chính mình đám người chỉ sợ không có như thế dễ dàng rời đi nơi này. Trời ơi! Hắn đem trang viên đi vòng, trang viên chủ sẽ mang hắn cái kia bảy người làm vườn giết hắn đi. Một bên đi Xôn kinh hô lên. Vương Dũng nói ra, có lẽ thắng được là chúng ta cũng khó nói. Hắn chuyển quăng một hướng khác. Một người mặc màu đỏ giá y nữ tử nhưng dù gì đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Hơn nữa thân hình rất khôn hồ, như ẩn như hiện, không cách nào bị dễ dàng phát hiện. Hà Nguyệt Liên vẫn chưa ra tay, nàng đang chờ Dương Gian tín hiệu. Vượt hỏa không cố kỵ thiêu đốt, động tính lớn như vậy không thể không đưa tới khủng bố trang viên chú ý. Thế nhưng trong trang viên gian một tòa trong pháo đài nhưng bình tĩnh như cũ, không có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất chuyện xảy ra bên ngoài bên trong trang viên người căn bản là không biết. Nhưng mà trên thực tế, Dương Gian rụt nhãn nhòm ngó bên dưới, tòa trang viên kia lâu đài từng cái cửa sổ cũng đứng một người. Này chút người không nhúc nhích, biểu hiện rụt gì, toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào Dương Gian. Thoáng quét qua, trang viên trong pháo đài cửa sổ khẩu chí ít có hai mươi mấy bóng người. Này chút người cần phải chính là đi Xôn trong miệng nói người làm vườn, cũng là trang viên chủ thuộc hạ người ngự vườn. Có thể là đối với Dương Gian loại hành vi này lại không có một cái người làm vườn lao ra ngăn lại. Bởi vì tại Dương Gian đi tới trang viên cửa một khắc đó, thân phận của hắn tin tức liền đã bại lộ, xác nhận là Á Châu tổng bộ bên kia đội trưởng. Tưởng nhãn Dương Gian sao? Một cái thanh âm khàn khàn tại một tấm 10 mét trước bàn ăn vang lên. Cái kia là một vị khoảng 50 nam tử, có chút vẻ già nua khô vàng, hàm răng máy móc bình thường lập lại, thưởng thức một khối non nớt rồi lại máu rầm rề thịt thăn. Đúng, tiên sinh. Bên bờ một vị quản gia hơi khom lưng nói ra, đã xác nhận kẻ xâm lấn thân phận, bởi vậy ta để tất cả người làm vườn đều lưu tại trong pháo đài, không có đi ra ngoài ngăn lại hắn loại này vô lễ hành vi. Ngươi làm rất tốt. Người làm vườn không là một vị đội trưởng đối thủ, đặc biệt là đối phương còn là một vị lợi hại nhất đội trưởng. Vị này lợi hại nhất đội trưởng đột nhiên xuất hiện tại ta bên trong trang viên, rất rõ ràng. Hắn là muốn đến săn giết ta. Chính như cái kia chút người săn giết đối phương vị kia gọi Trương tập đội trưởng một dạng. Dương Gian trước đã tuyên chiến. Giờ khắc này hắn khẩn cấp hy vọng dùng một vị quốc vương đầu đến chấn động ưu những người khác. Tuy rằng này cũng tại dự án bên trong. Thế nhưng ta không nghĩ tới hắn thế mà chọn tới ta. Là cảm thấy ta vị này quốc vương càng dễ dàng đối phó sao? Vị này trang viên chủ âm thanh càng phát khàn giọng. Mang theo mấy phần dữ tợn. Để người cảm thấy sợ sệt. Quản gia một bên thời khắc này khẩn trương. Hắn sợ không phải phía ngoài Dương Gian. Mà là thân bên vị này. Tiên sinh. Chúng ta cần phải lập tức thông báo những người khác. Nếu như có thể mà nói đem vị khách nhân này lưu ở trong trang viên như vậy chuyện kế tiếp đem dễ làm nhiều lắm. Người xem đây. Quan gia nói. Trang viên chủ trầm ngâm không ít. Hỏi nói. Chúng ta ở đây còn có bao nhiêu vị người làm vườn? 26 vị. Thông báo những người khác. Để cho bọn họ lập tức chạy tới. Hy vọng bọn họ tốc độ có thể nhanh một chút. Ta có thể không muốn chờ bọn hắn đến lúc tới ta đã giải quyết rồi nơi này tất cả. Đến thời điểm ta cũng sẽ không đem vị này Dương Gian thi thể giao ra. Vị này hơn 50 tuổi trang viên chủ. Xoa xoa khô đét miệng. Sau đó đứng lên. Thế nhưng hắn còn chưa có nói xong. Chung quanh vách tường giờ khắc này dĩ nhiên thay đổi ướt nhẹp lên. Đại lượng nước xông vào đi vào liền liền trên đỉnh đầu cũng có giọt nước không ngừng dần tí tách rơi xuống. Dì ra nước không có tiêu tan. Trái lại càng tụ càng nhiều. Trong thời gian ngắn liền đã tạo thành một mảnh nước đọng. Nước đọng liên miên thành phiến hội tụ dường như muốn bao phủ kín nơi này. Đây không phải là thông thường nước đọng quản ra một bên sắc mặt chợt biến. Nhưng mà sau một khắc, không ngừng dần dần nước rơi xuống. Nhưng mà sau một khắc, vô số âm lãnh trắng hếu bàn tay đột nhiên từ nước đọng bên trong duỗi ra. Trực tiếp nắm người quản gia này hai chân. Đem kéo gần nước đọng bên trong. Giờ khắc này, vị này trang viên chủ ra tay rồi. Hắn duỗi ra cánh tay khô gầy trực tiếp đem quản gia lính lên. Nước đọng dưới cái kia vô số chỉ trắng hếu bàn tay như là bị tổn thương gì một dạng nháy mắt thu về. Văng lên một mảnh bọt nước. Xa cách đây chút nước đọng. Trang viên chủ tướng quản gia vứt xuống trên bàn ăn. Sau đó mặt không thay đổi đạp nước đọng từng bước một đi ra ngoài. Âm lãnh nước đọng thế mà không cách nào nhấn chìm hai chân của hắn. Càng thì không cách nào đem chìm vào trong nước. Hơn nữa mỗi đi một bước. Trên mặt nước đều lưu lại một cái đen nhánh vết chân. Cái dấu chân kia rất lớn. Cùng hắn số đo căn bản là không phù hợp. Phảng phất có một người khác đang bước đi. Khủng bố sống lại 180. Chương 1404 trong nháy mắt tập kích. Một thanh hỏa thiêu hết hầu như toàn bộ trang viên. Chờ tại bên trong pháo đài người làm vườn cùng trang viên chủ cũng không dám ra ngoài. Cái này quốc vương cũng thật là có đủ cảnh giác. Xem bộ dáng là đã biết rồi thân phận của ta. Sớm làm xong ứng đối thủ đoạn. Cũng đúng. Dù sao đối phương trước tiên thực hành thuyền cứu nạn kế hoạch. Cũng sẽ suy xét đến phía sau trả thù vấn đề. Dương Gian giờ khắc này đã tới lâu đài trước đại môn. Giờ khắc này đại môn đóng chặt. Bên trong động tĩnh gì đều không có. Yên tĩnh một ít đáng sợ. Thế nhưng lẫn nhau đều biết. Ngoài cửa cùng trong cửa rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Chỉ là bởi vì mang trong lòng kiêng kỵ. Vì lẽ đó còn không có đánh nát cánh cửa này bạo phát xung đột thôi. Đối phương cũng chỉ có một người. Chúng ta đồng nghiệp nhiều như vậy. Hắn chết chắc rồi. Tại sao muốn để cho chúng ta lưu tại bên trong pháo đài? Cần phải mở cửa giết chết hắn. Có người làm vườn giờ khắc này có chút không kiềm chế nổi nghĩ muốn đồng thủ. Có thể cũng có những thứ khác người làm vườn nói. Đối phương có thể là một vị đội trưởng. Chúng ta muốn đối phó hắn còn thiếu một chút. Nhưng là không cần lo lắng. Hắn không sống hơn tối hôm nay. Ta tin tưởng chúng ta lão bàn có thể xử lý tốt chuyện này. Nhìn hắn có hay không có can đảm này xông tới. Chỉ cần hắn đạp đồ vào ở đây một bước. chúng ta tuyệt đối sẽ để hắn cả đời đều hối hận hôm nay quyết định này. Này chút người làm vườn đã sớm làm xong đối kháng Dương Gian chuẩn bị. Bọn họ căn bản không sợ sệt. Chỉ là lão bản mệnh lệnh đè lên để cho bọn họ không thể không trơ mắt nhìn trang viên bị vườn hỏa đốt cháy. Nếu không thì Dương Gian xuất hiện tại ngoài cửa sắt thời điểm liền đã động thủ. Trên thực tế, trang viên chủ làm như vậy cũng không sai. Tuy rằng bọn họ quốc vương tổ chức đang không ngừng tập kích tổng bộ các đội trưởng, cho tổng bộ tạo áp lực, thế nhưng cũng lo lắng các đội trưởng phản kích hành động. Bởi vậy tại U Linh kế hoạch thực hành trước bọn họ cũng sẽ không có càng cấp tiến động tác. Chỉ muốn chờ kế hoạch thuận lợi thực hành. Để sợ bố sự kiện linh dị trực tiếp kéo đổ tổng bộ. Đạt đến ung dung chiến thắng mục đích. Không thể cho đối phương quá nhiều thời gian kéo dài. Bằng không những thứ khác quốc vương chạy tới sự tình sẽ thay đổi tương đương phức tạp. Dương Gian giờ khắc này tuy rằng đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích. Thế nhưng ruộng hỏa nhưng đã bao phủ chỉnh tòa pháo đài. Đồng thời ruộng hồ linh dị bắt đầu lấy một cái tốc độ kinh người lan tràn. Không ngừng ăn mòn nơi này tất cả. Hắn có thể cảm giác được tòa pháo đài này cũng là có linh dị. Có vấn đề vừa vặn chính là này phiến lâu đài cửa lớn. Cái kia dày trọng cũ kỹ cửa gỗ tuy rằng lâu năm thiếu tu sửa. Thế nhưng mặt trên nhưng lờ mờ dấu ấm hai gương mặt người đường viền. Một khuôn mặt người là đang nhắm mắt. Một khuôn mặt người nhưng là trợn tròn mắt. Đồng thời nào đó loại linh dị sức mạnh khuyết tán. Bao trùm này tỏa lâu đài từng cái sừng rơi. Tạo thành một loại linh dị che chở. Bất quá như vậy linh dị cửa lớn không ngăn được ruộng hồ xâm lấn. Bởi vì giữa hai người này linh dị cách biệt quá lớn. Căn bản liền không phải là một cấp bậc. Gần đủ rồi. Dương Gian cảm nhận được nước đọng đã đem tòa pháo đài này ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ phía sau. Sau đó mãnh mở ra ruộng nhãn. Sau một khắc, màu đỏ ruộng vực lần thứ hai xuất hiện. Càng bao trùm xung quanh âm trầm ruộng hỏa. Trong giây lát này chính là 6 tầng ruộng vực mở ra. 6 tầng ruộng vực bên trong liền linh dị đều có thể tạm dừng. Tương tự có thể tạm dừng người ngự ruộng. Bất quá càng là mạnh mẽ người ngự ruộng bị tạm ngừng thời gian thì càng ít. Thế nhưng trước mắt Dương Gian 6 con ruộng nhãn nằm ở chết máy trạng thái này liền mang ý nghĩa loại này tạm dừng là có thể dài thời gian duy trì. Cũng không phải là rất nhanh sẽ kết thúc. 6 tầng ruộng vực bên trong ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu như ta tiến nhập 7 tầng ruộng vực bên trong, lại một lần nữa tự thân, liền có thể tránh khỏi 6 tầng ruộng vực ảnh hưởng. Dương Gian cả người bốc hồng quang. Hắn cầm trong tay màu đỏ trường thương, nhấc vung tay lên, đủ để tách rời lệ ruộng dao bổ củi nháy mắt đem này phiến đóng chặt dày trọng một môn cho tích mở ra. Trên cửa gỗ mặt người vẻ mặt càng chậm rãi đã biến thành hoảng sợ dáng vẻ. Đã không có cửa gỗ ngăn cản, màu đỏ ruộng vực nháy mắt ăn mòn đi vào. Cẩn thận một thanh âm vừa xuất hiện chữ thứ nhất thời điểm liền im mặt đi. Tất cả mọi người tại hồng quang bao phủ bên trong không cách nào động đậy. Bọn họ trơ mắt nhìn Dương Gian đạp nước đọng sãi bước đi vào. Như đi dạo chính mình hậu hoa viên một dạng. Thân thể không có thể động. Đây là vì cái gì? Này chút người làm vườn trợn to hai mắt. Từng cái lộ ra kinh hãi biểu hiện. Không phải là không thể động. Là thân thể thay đổi trì hoãn có người làm vườn có thể động. Thế nhưng động tác chậm lại rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa động cũng hết sức gian nan. 26 vị người làm vườn. Số lượng thật không ít. Bất quá cũng chính là một đao sự tình. Dương Gian dưới chân ruộng ảnh bao trùm mặt đất. Từng cái môi giới bị kích phát. Trước mắt của hắn xuất hiện rất nhiều hư ảo bóng người. Này chút bóng người đều là trước đây ra vào qua này tòa lâu đài người. Tư ảo bóng người tầng tầng lớp lớp. Lít nha lít nhít. Thế nhưng đối với này Dương Gian nhưng là không chút do dự liên tiếp vung rơi xuống tam đao. Trước mắt môi giới bị này 3 lần dao bổ củi tập kích nháy mắt xé nát tan. Sau một khắc, đáng sợ dao bổ củi nguyền rùa bạo phát. Dọc theo môi giới, một đạo không nhìn thấy linh dị tập kích đột nhiên mà chế. Một vị bị 6 tầng ruộng vực tạm ngừng người làm vườn. Giờ khắc này trợn to hai mắt. thân thể không cách nào động đậy. Còn không chờ hắn nghĩ làm sao thoát khỏi loại này cảnh khốn khó, thời điểm trên đầu liền đã xuất hiện một vết nứt. Sau đó này một vết nứt nháy mắt mở rộng. Bất chấp 6 tầng vượt vực ảnh hưởng trực tiếp xé sách thành hai nửa. Hơn nữa còn không chỉ như vậy. Vị này người làm vườn thân thể cũng xé mở được hai đoạn. Hai chân cũng đột nhiên gãy. Tại sao lại như vậy? Đối với tất cả những thứ này, vị này người làm vườn cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì hắn không hề làm gì cả. Chỉ là thân thể không cách nào động đậy, một giây biến thành một cái như vậy hỏng bét dáng vẻ. Cái kia ma vượt bình thường đáng sợ linh dị sức mạnh không cách nào cứu vớt hắn. Chỉ có thể để thân thể hắn thoáng lay động chút ít tần suất. Hơn nữa vị này người làm vườn trên người chuyện đã xảy ra cũng đồng thời phát sinh trên người những người khác. Thậm chí có ít người tình hình so với hắn còn bết bát hơn. Những thứ khác đồng nghiệp đều gặp tập kích trong nháy mắt. Cái này Dương Gian đồng thời đối với tất cả mọi người động thủ sao? Đùa gì thế? Đây chính là đối phương đội trưởng thực lực. Ta còn không có ra tay à. Ta cảm giác ta phải xong đời. Từng tiếng phẫn nộ, không cam lòng âm thanh xuất hiện. Nhưng bọn họ không cách nào nói ra. Chỉ có thể tại nội tâm gieo hò. Thế nhưng này như cũ không sửa đổi được bọn họ trong nháy mắt liền đã bị Dương Gian đoàn diệt chuyện thật. Bởi vì chênh lệch quá xa. 6 tầng vượt vực thêm giao bổ quỷ nguyền rùa một đao đội trưởng cấp trở xuống người ngự vượt không có người có thể gánh vác được. Thậm chí không có cách nào lẩn tránh. Đối với bọn họ mà nói, hy vọng duy nhất chính là ký thác ở tự thân linh dị đặc thù. Không có như vậy dễ dàng chết. Mặc dù là bị tách rời cũng có thể sống sót. Nhân số ở trước mặt ta từ trước đến nay đều không phải là ưu thế. Dương Gian vẻ mặt lạnh lùng. Hắn ngừng tập kích. Tự thân thối lui ra khỏi 7 tầng vượt vực trạng thái. Đồng thời cũng đóng 6 tầng vượt vực tạm dừng. Đã không có tạm dừng hết thảy linh dị sức mạnh. Nháy mắt. Trong pháo đài. Thượng thượng hạ hạ ở vào bất đồng vị trí người làm vườn giờ khắc này thân thể nháy mắt bị tách rời thành vài khối sau đó ngã trên mặt đất. Khốn nạn. Có người gào thét. Đó là một cách lăn trên đất đầu người. Hiển nhiên vị này người ngự vượt bị tách rời. Thế nhưng là còn sống. Nào đó loại linh dị duy trì hắn sinh mệnh. Nhưng là giao bổ quỷ tách rời không chỉ là thân thể. Đồng thời cũng có thể phân tán linh dị sức mạnh. Mặc dù còn sống linh dị có thể duy trì sinh mệnh hiện tại cũng chỉ có thể kêu gào vài câu mà thôi. Căn bản làm không là cái gì. Một giây không tới liền kết thúc chiến đấu. Chênh lệch thật sự có như thế lớn sao? Dương Gian. Ta không tin. Ngươi mới tiến nhập linh dị vòng hơn một năm. Ta sống thời gian có thể dài hơn ngươi. Thậm chí lúc trước ta kém một chút tiếp nhận săn giết chính là ngươi nhiệm vụ. Nếu không phải là có một cái khác kẻ xui xẻo xuất hiện. Da mặt của ngươi hiện tại liền treo tại ngoài trang viên người rơm trên. Cũng có một vị châu Á mặt người làm vườn dùng cái kia không trọn vẹn miệng hướng về Dương Gian kinh nộ nói. Vị này sống thời gian so sánh còn dài người ngự vượt trước đây càng cũng từng có cùng Dương Gian tiếp xúc trải qua. Thanh âm của các ngươi quá ồn quấy dày. Chìm vào đáy nước. Biến mất ở trên thế giới này đi. Dương Gian thanh âm lạnh như băng tại mờ tối trong pháo đài vang vọng. Âm lãnh hồ nước giờ khắc này đã kèm theo hắn xuất hiện lan tràn đi vào. Bị tách rời thi thể tiếp xúc hồ thủy chi sau càng bắt đầu nhanh chóng chìm xuống. Cái kia nhìn như nhàn nhạt nước đọng nhưng như là một cái sâu không thấy đáy hồ lớn một dạng. Có thể nhấn chìm tất cả. Dương Gian sẽ không cho này chút người làm vườn thức tỉnh cơ hội khôi phục. Tốt nhất kết cục chính là để cho bọn họ chìm vào vườn hồ bên trong. Vườn hồ linh dị có thể làm hao mòn tất cả người sống ý thức. Chỉ có khác loại mới có thể sinh tồn được. Mà khác loại ý thưởng thức dù cho là sinh tồn cũng rất khó sẽ sống lại. Bởi vì bọn họ bị tách rời phía sau tranh dép linh dị sức mạnh lớn nhỏ bất nhất. Vì lẽ đó thi khối chìm vào hồ bên trong vị trí chiều sâu cũng bất đồng. Đây càng là tiến một bước đem này chút người ngự vượt hồi phục độ khả thi hạ xuống thấp nhất. Hết thầy tập kích nhìn như dài lâu. Trên thực tế Dương Gian động thủ đến kết thúc trước sau cũng chính là mấy giây bên trong. Như vậy dứt khoát kết thúc chiến đấu liền trang viên chủ đều cảm thấy khiếp sợ cùng bất ngờ. Bởi vì quá nhanh. Đã vượt ra khỏi dự nghĩ. Thậm chí trang viên chủ cũng không kịp đi ngăn cản. Bởi vì dựa theo trang viên chủ ý nghĩ mặc dù là dương gian thật sự giết vào. 26 vị người làm vườn cũng có thể mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Chí ít có thể kéo dài một quãng thời gian. Bởi vậy trang viên chủ không nghĩ tới nhanh như vậy lộ mặt. Muốn để người làm vườn càng khả năng nhiều đi cùng dương gian đối kháng. Để cho lá bài tẩy từ từ bạo lộ ra. Mà trang viên chủ nhưng là ẩn nấp lên. Ở lúc mấu chốt dành cho dương gian một đòn chí mạng. Kết thúc cuộc chiến đấu này. Dương tiên sinh. Thủ đoạn của ngươi để ta cảm thấy kinh ngạc. Ta này chút tốt người làm vườn trong trước mắt liền toàn bộ không còn. Ngươi thực sự là mang đến cho ta to lớn kinh hỉ. Trang viên chủ thanh âm khàn khàn kia nói tại trong pháo đài vang vọng. Hắn không thể không sớm xuất hiện. Ngươi thuộc hạ người làm vườn yếu cũng cho ta cảm thấy kinh ngạc. Bất quá ngươi yên tâm. Bọn họ trước tiên chết. Sau đó sẽ đến lượt ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho ta một điểm không giống nhau cảm thụ. Nếu không này một chuyến ta tới có chút không đáng. Dương gian lạnh lùng nói. Hắn ruột nhãn chuyển động. Nỗ lực khóa chặt vị trí của đối phương. Đồng thời ruột hỏa tại trong pháo đài tàn phá thiêu đốt. Nỗ lực đem nơi này tất cả cũng cháy hết. Này là địa bàn của ta. Ta sẽ tốt tốt chiêu đãi ngươi. Ngươi có thể yên tâm. Trang viên chủ thanh âm còn đang vang lên. Dương gian ruột nhãn chịu đến linh dị quấy dày khóa chặt thất bại. Tuyệt hỏa cũng không có cách nào áp bức đối phương xuất hiện. Hiển nhiên vị này trang viên chủ cũng không phải là đơn giản mặt hàng. Thế nhưng dương gian cùng người giao thủ từ trước đến nay cũng sẽ không bảo lưu. Thời gian cực ngắn bên trong hắn vừa muốn phân ra cao dưới. Cũng muốn quyết định sống chết. Ta một thương này ném ra. Chắc chắn đâm thủng người nói chuyện. Dương gian tay cầm màu đỏ trường thương. Từng sợi máu đỏ tươi đổ từ trường thương trên thẩm thấu ra. Hắn thấp giọng khẽ nói. Như ma ruột tại thả ra đáng sợ nguyền rùa. Một câu lời đơn giản nhưng để người cảm thấy một loại không tên sợ hãi. Phảng phất chính mình đã bị vật gì đáng sợ theo dõi. Ước nguyện phía sau. Hắn không chút do dự ném trường thương. Khủng bố sống lại 180. Chương 1405 lộ mặt cùng động thủ. Đầu trường thương giờ khắc này bị một luồng sợ linh dị sức mạnh ảnh hưởng. Hướng về tòa lâu đài nơi sâu xa bay. Trong nháy mắt liền đã biến mất rồi mắt. Hiển nhiên. Dương gian cầu nguyện hiệu quả hiện. Bắt đầu từ giờ linh dị trường thương không có đâm trang viên kia chủ ở ngoài sẽ dừng. Cách đó phát động môi giới sử dụng dao bổ quỷ hậu cần phải cũng chém mới đúng. Nhưng từ kết quả nhìn như hiệu quả cũng tốt. Trang viên chủ không có lựa chọn lộ mặt. Thử dò xét lá bài tẩy. Cũng kéo dài gian. Chờ nó chống đỡ đến. Muốn liều chết. Dương gian ruột nhãn chuyển động. Nhìn chằm chằm trường thương biến mất phương hướng. Sau đó hào do dự theo. Ước nguyện phía sau tập kích chỉ bước thứ nhất. Bước thứ hai lợi dụng lần ước nguyện khóa chặt vị trí của đối phương. Thu được lần thứ hai cơ hội đồng thủ. Mờ tối pháo đài nơi nào đó. Bên trong ruột hỏa không có cách nào thiêu đốt đến địa phương. Màu đỏ trường thương phảng phất sinh mệnh bình thường. Thật nhanh ngang qua. Tình cờ hậu thậm chí sẽ dừng lại không ít. Phảng phất một con lệ ruột chính mang theo hiện vũ khí tìm kiếm mục tiêu. Cùng này cùng. Một vị ước chừng khoảng 50. Có chút vẻ già nua năm nam tử thân hình bao phủ hắc ám. Bước bước chân nặng nề. Cất bước tính mịt hành lang mỗi đi một bước. Chân đều sẽ lưu một phù hợp số đo màu đen vết chân. Đồng thời phía sau cũng từ từ bắt đầu hiện xa lạ tiếng bước chân. Tiếng bước chân vừa bắt đầu cũng chỉ một. Nhưng theo thời gian. Sau lưng tiếng bước chân đã càng càng nhiều. Vẹn vẹn chỉ đi một đoạn đường. Vị trang viên chủ phía sau bước chân liền biến dày đặc cực kỳ. Phảng phất phía sau theo vô tận. Hơn nữa chuyện quái gì phía sau rõ ràng trống không một. Nhưng cùng vết chân lại bắt đầu liên tiếp hiện. Trang viên chủ lại như một dẫn sắt. Chỗ tiếng bước chân đều người theo đuổi. làm trang viên đường chính hành lang một cửa sổ. Cái kia cửa sổ pha lê hình chiếu sợ một màn. Nguyên bản không không một hành lang nhưng lộ ra vô số. Chút mặt không hề cảm xúc. Âm lãnh mất cảm giác. Thân thể không trọn vẹn. Mục nát. Chính chảy máu nơi nào một đám. Phân minh một đám lệ duyệt. Cửa sổ thủy tinh hình chiếu sợ hình tượng loáng một cách mà. Hiện thực vị trí trang viên chủ phía sau như cũ trống rỗng. Chỉ đoạn hiện lên vết chân. Hơn nữa chút vết chân sở dĩ sẽ hiện bởi vì mặt đất lưu lại nước đọng nguyên nhân. Thật xung động một cách đội trưởng. Như vậy bức bách muốn giết chết sao? Nếu dạng cái kia liền để trẻ tuổi đội trưởng ăn chút đau khổ. Trang viên chủ mặt không hề cảm xúc. Biểu hiện đồng dạng lạnh lùng. Tuy rằng không có dương gian chạm mặt nhưng dương gian nhất cử nhất động tựa hồ cũng có thể hiểu rõ ràng. Bởi vì bên trong lâu đài vương cung. Bên trong liền chân chính vương. Không có lấy có thể nhịp chính mình. Bất kỳ đến bên trong phàm là đối với chính mình tôn trọng toàn bộ đều sẽ bị trở thành vong hồn. Đồng thời thần phục chính mình. Vĩnh viễn đi theo phía sau chính mình. Một khắc. Vì hơn 50 tuổi trang viên chủ thân thể biến mất rồi tại chỗ. Đợi đến phát hiện hậu đã đến lâu đài mặt khác một chỗ. Chỉ chân vừa đi. Chân sau một căn màu đỏ trường thương từ hành lang mặt khác một đầu bay. Nhưng cũng nhào không. Chỉ có thể dừng lại tại chỗ không ít. Đón lấy lại cải biến phương hướng hướng về một vị khác đưa bay. Âm trầm rượu hỏa tiếp tục hướng về lâu đài nơi càng sâu thiêu đốt. Nước đọng còn lan tràn. Bên trong hết thảy đều bị linh dị bao trùm. Mặc dù trang viên chủ cũng không có cách nào lại ẩn tàng rồi. Bởi vậy lộ diện. Đừng tiếp tục tìm. Liền bên trong. Kèm theo rượu hỏa hỏa thế im bặt đi. Trang viên chủ thân ảnh hiện. Ngăn cản tiếp tục vào dương gian mặt. Đuổi dương gian bước chân mãnh dừng lại. Hầu như không có cái gì do dự rượu nhãn trợn mở 6 tầng rượu vực bao phủ. Trực tiếp đem tạm dừng. Tại chỗ phong tỏa. Rượu vực đối với vô dụng. Trang viên chủ thanh âm khàn khàn kia nói tiết lộ tự tin kiêu căng. Màu đỏ rượu vực khuyết tán càng rượu hỏa bình thường bị trực tiếp cản. Hồng quang bao phủ chi. Một hình đường viền lẫn nhau đan xen kẽ. Phảng phất tạo thành một bức tường thật dày vách tường. Để bất kỳ đều không có cách nào vượt qua. Mặc dù linh dị cũng sẽ bị ngăn cản. Mà dương gian động thủ một khắc. Trang viên chủ phía sau một căn màu đỏ trường thương bay. Cầu nguyện linh dị ảnh hưởng dài thương trực tiếp hướng phía sau đâm. Nhưng tương tự. Còn chưa tới gần vị trang viên chủ dương gian trường thương liền vừa lúc giữa không trung không cách nào động đậy. Hơn nữa cũng không có cách nào rơi xuống. Phảng phất bị kẹp lại. Trường thương gãy chấn động. Nào đó loại linh dị đối kháng còn tiếp tục. Tình cờ hậu trường thương cũng có thể tránh thoát một bó trói buộc. Hướng về trang viên chủ tiến vào mấy tấc. Nhưng loại hiệu suất chậm. Chí ít kết thúc chiến đấu. Dương gian trường thương không có cách nào đâm. Nếu như chỉ chọn trò hề. Như vậy 10 phần tiếc nuối. Chờ một lát chết rất là thảm. Trang viên chủ khóe miệng lộ một tia lạnh như băng cười. Nụ cười chi tiết lộ mấy phần tàn khốc. 6 tầng rượu vực ước nguyện phía sau trường thương đều có thể dễ dàng cản sao. Dương gian con mắt hơi nheo lại. Tuy rằng không có dò xét quốc vương tổ chức cái kia chút vì quốc vương. Nhưng cũng nhiều dùng một phần nhỏ một ít bản lĩnh. Vốn tưởng rằng có thể tạo được một ít hiệu quả. Hiện thấy đúng rồi. Muốn dùng ngắn nhất thời gian giết chết một vị quốc vương xác thực chút không hiện thực. Đối kháng vừa mới bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt. Chung quanh nước đọng từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng chảy. Sau đó nhanh chóng hội tụ đồng thời trực tiếp che mất tất cả xung quanh. Nhưng dương gian nhìn thấy trang viên chủ giờ khắc này càng chạm nước đọng. Không có chìm. Người linh dị khủng bố. Liền rượu hồ đều ngập. Còn nói chi một hơi che mất hơn 20 vị người làm vườn dẫn đến chính mình điều động 4/10 rượu hồ đã no. Rượu hồ tuy rằng không có để chìm nhìm đối phương. Nhưng cũng hiện ra sợ một màn. Nước đọng càng rậm rạp chẳng chịt đứng cạnh rất nhiều con rượu. Chút rượu không cách nào lộ ra. Chỉ bởi vì rượu hồ nguyên nhân mới phản chiếu bóng người. Chút sợ lệ vượt bóng người quay chung quanh vị trang viên chủ thân một bên. Cản trở bất luận là đồ vật gì tới gần. Mà màu đỏ trường thương sở dĩ thẻ giữa không trung chi cái kia bởi vì trường thương đã quán xuyên mười mấy con lệ vượt thân thể. Lại bị rất nhiều vượt bắt được thân thương. Dẫn đến trường thương bị lớn hạn chế. Có thể tình cờ tiến vào mấy tấc còn bởi vì trường thương mất bình hành nhất định chết nguyền rủa xuyên cớ. Đồng dạng. Rượu hỏa rượu mắt rượu vực cũng bởi vì chút kinh khủng bóng người mới bị chặn lại. Tuy rằng rượu nhìn thấy. Nhưng quay quanh trang viên chủ thân bên linh dị xác thực hàng thật đúng giá. Một người ngự rượu có thể điều khiển sao nhiều lệ rượu. Dương Gian thấy vậy con mắt đột nhiên co rụt lại. Nhưng mà trang viên chủ nhưng cho Dương Gian nhiều đoán cơ hội. Hướng về Dương Gian đi. Xung quanh rầm rạp chẳng chịt tiếng bước chân vang vọng. Chỉnh tòa pháo đài một khắc đều chấn động. Tựa hồ vô số vong hồn. Lệ vượt toàn bộ đều xuất hiện. Đem bên trong hết thảy đều phong tỏa. Dương Gian ý thức muốn đến đi một bước. Nhưng cũng phát hiện thân thể của chính mình như kẹt chủ. Một bước nhìn thấy vách tường chặn lại rồi chính mình tiến vào phương hướng. Muốn từ mặt khác một phương hướng về đi. Kết quả như cũ như. Thử một chút xem. Hiện trốn được khai sao. Trang viên chủ thanh âm khàn khàn vang lên. Màu đen gậy chống bay. Quý tích rất dễ đoán. Chỉ Dương Gian có thể động là có thể dễ dàng tránh ra. Nhưng thật làm màu đen gậy chống phi hậu Dương Gian chỉ cường hành một bên thân. Tuy rằng làm tránh né động tác nhưng cũng không có toàn bộ tránh ra. Bả vai bị đập. Vẹn vẹn chỉ thoáng vừa chạm vào chạm. Bả vai vị trí càng trực tiếp biến mất một khối. Hóa thành bột phấn. Hơn nữa loại hiện tượng vẫn chưa đình chỉ. Dọc theo tổn thương khẩu. Thân thể lấy một khó có thể tưởng tượng tốc độ phong hóa. Dùng mười mấy giây chỉnh liền sẽ trở thành một chồng bột phấn. Cái gì đều sẽ lưu. Nhìn dáng dấp giả bộ. Đã như vậy cái kia liền dạng biến mất đi. Trang viên chủ lạnh lùng chạm tại chỗ. Như cũ không có tới gần. Chỉ chờ Dương Gian điêu linh. Pờ sờ. Tê quá xấu mình sửa rất lâu mới đọc tạm được các bạn thông cảm.